Mời các bạn nghe tiếp phần 119 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1860, Chân Thân Hàng Lâm 2. Cái gì? Lôi Vẫn Thần Vương giật mình nhìn Kiệt Sâm đứng trước mặt. Trong đầu Kiệt Sâm ngay khi linh hồn lạc ấn của Lôi Vẫn Thần Vương sắp hoàn toàn khống chế linh hồn của hắn, thần vương chi tâm trong đầu hắn đột nhiên hiển hiện, mạnh mẽ đem cỗ thần lực của Lôi Vẫn Thần Vương bức ra khỏi linh hồn của Kiệt Sâm, sau đó bài xuất ra khỏi thân thể của hắn. Oanh, một cỗ uy năng chỉ có thần vương mới có thể có được từ trong thân thể Kiệt Sâm truyền ra, thân thể Kiệt Sâm vốn đang bị giam cầm trong hư không cũng mạnh mẽ rung động, không gian pháp tắc đang trói buộc hắn lập tức tan vỡ tán loạn. Thần vương chi tâm đại biểu chính là thần vương, một vị thần vương làm sao có thể dùng linh hồn nô dịch một vị thần vương khác đây? Tiểu tử ngươi có quan hệ gì với Tư Đạc Ân? Vì sao thần vương chi tâm của hắn lại nằm trong người của ngươi? Lôi Vẫn Thần Vương cực tử diệu rung động hỏi. Hô, Kiệt Sâm thoát khỏi không gian trói buộc lập tức cảm giác được thân thể thả lỏng, đồng thời hắn cũng giật mình phát hiện trước kia thần vương chi tâm vẫn luôn nằm yên trong đầu hắn, hiện tại bị Lôi Vẫn Thần Vương áp bách lại nảy sinh tia liên hệ với hắn, tia liên hệ cực kỳ nhỏ bé nhưng đại biểu Kiệt Sâm đã có thể chậm rãi dung hợp thần vương chi tâm, hơn nữa còn có thể thi triển được một bộ phận công hiệu của thần vương chi tâm rồi. Nhưng Kiệt Sâm cũng có thể cảm nhận được thần lực đáng sợ ẩn chứa bên trong thần vương chi tâm, nếu như dùng tốc độ hiện tại của Kiệt Sâm còn muốn đem thần vương chi tâm hoàn toàn dung hợp ít nhất phải cần thêm 1.000 năm thời gian mới có thể. Nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại đối mặt với một thần vương chân chính Kiệt Sâm chỉ có thể từ trong trói buộc tạm thời thoát khốn, vẫn không thể nói là được an toàn, trừ phi. Trong lòng Kiệt Sâm hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lôi Vẫn Thần Vương. Tư Đạc Ân là tổ tiên của ta, ngươi cũng nhìn ra thần vương chi tâm của ngài đang nằm trong người của ta, ta thừa nhận hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, cùng lắm ta kích nổ thần vương chi tâm, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Kiệt Sâm thoáng khống chế thần vương chi tâm trong đầu mình, khí tức thần vương chậm rãi tán giật, biểu tình Kiệt Sâm lạnh lùng, miệng quát lớn. Tình huống hôm nay chính hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng nếu bản thân mình đã không còn cơ hội sống sót, cùng lắm thì đem thần vương chi tâm kích nổ, mọi người cùng chết mà thôi. Người bình thường nếu bị buộc vào tuyệt cảnh còn có được quyết tâm này, huống chi Kiệt Sâm từng chết qua một lần, đương nhiên vì những người mình muốn thủ hộ có thể không chết Kiệt Sâm cũng không muốn đi tìm cái chết. Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lôi Vẫn Thần Vương đứng cách đó không xa. Tư Đạc Ân là tổ tiên của ngươi. Lôi Vẫn Thần Vương lạnh lùng nhìn qua Kiệt Sâm, biểu tình vốn giạt rào sát cơ của hắn giờ phút này chậm rãi biến thành ôn hòa trở lại. Suy suy. Kiệt Sâm lập tức cảm giác được khí tức trên thân thể Lôi Vẫn Thần Vương tựa hồ trong nháy mắt đã thu liễm hơn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi không cần kích nổ thần vương chi tâm, ta thừa nhận ngươi có năng lực như thế, nhưng nói thật cho ngươi biết, ngươi dùng cũng chỉ lãng phí, ta căn bản sẽ không chết được. Ngữ khí ôn hòa của Lôi Vẫn Thần Vương truyền vào bên tai Kiệt Sâm. Trong nội tâm Kiệt Sâm vẫn cảnh giác, lãnh đạm nói. Có lẽ ngươi sẽ không chết nhưng thần vương chi tâm bị nổ tung ta cũng không tin ngươi có thể bình yên vô sự. Ha ha, Lôi Vẫn Thần Vương nở nụ cười, thanh âm ù ù rung động, nước biển sôi trào. Hoàn toàn chính xác, thần vương chi tâm bạo tạc nổ tung, tuy ta sẽ không chết nhưng sẽ trọng thương, nhưng ngươi lại phải chết rồi, ngươi yên tâm đi, xem trên mặt mũi của Tư Đạc Ân, ta không thể giết ngươi, đi theo ta, chúng ta từ từ nói chuyện. Từ từ nói chuyện, Kiệt Sâm giật mình, cảnh giác nói. Có cái gì cần nói tại nơi này cũng không sao cả. Lôi Vẫn Thần Vương sững sờ, chợt nở nụ cười. Tốt, lời vừa rơi xuống, toàn bộ khí tức bạo loạn trên Lôi Đình Hải thoáng chốc bình tĩnh lại, vốn thiên không vang rền tiếng sấm cũng khôi phục vẻ yên lặng, nước biển yên ả, khí tức trên thân Lôi Vẫn Thần Vương thu liễm thật giống như một người bình thường, toàn bộ Lôi Đình Hải trong nháy mắt từ trong bão tố biến thành trời quang mây tạnh. Trong nội tâm Kiệt Sâm cũng vì uy năng thần vương mà thầm giật mình, dùng lực lượng của mình làm ảnh hưởng tới toàn bộ thời tiết của Lôi Đình Hải, đó là loại lực lượng khủng khiếp đến thế nào. Nếu như ngươi đã là hậu duệ của Tư Đạc Ân, như vậy ngươi hẳn là từ Tư Đạc Ân đại lục phi thăng đi lên đi. Lôi Vẫn Thần Vương cười tủm tỉm nhìn qua Kiệt Sâm, ngươi không cần lo lắng, năm xưa ta cùng Tư Đạc Ân còn có điểm quan hệ sâu xa, lại nói tới, xem như ta cùng ngươi đang ở chung một chiến tuyến. Cùng một chiến tuyến, trong lòng Kiệt Sâm nghi hoặc, ngươi đã nhận được truyền thừa của Tư Đạc Ân, chắc hẳn đã biết rõ hắn làm sao bị vẫn lạc. Ngươi cũng đã biết lúc trước Hắc Ám Thần Vương, Tây Hoàng Thần Vương cùng Bắc Phủ Thần Vương liên thủ đối phó không chỉ một mình Tư Đạc Ân mà kể cả ta cũng bị bọn hắn đánh lén qua, nếu không phải như thế ta cũng không cần đem ba gã thánh tộc nhân bắt về để hấp thu tinh khí sinh mệnh của bọn hắn rồi. Nhưng thánh tộc đúng thật là quá đặc thù, tính mạng bổn nguyên ẩn chứa trong thân thể rõ ràng lại có tia lợi ích cho vết thương của ta, hơn nữa linh hồn thánh tộc vô cùng đặc thù, rõ ràng ngay cả thần vương như ta mà cũng không thể nô dịch, thật sự trên thế giới không thiếu những điều kỳ lạ. Lôi Vẫn Thần Vương không khỏi cảm khái nói. Không ngờ Lôi Vẫn Thần Vương vẫn cùng tổ tiên có quan hệ sâu xa, cũng từng bị Hắc Ám Thần Vương, Tây Hoàng Thần Vương, Bắc Phủ Thần Vương liên thủ đánh trọng thương sao. Trong lòng Kiệt Sâm thoáng kinh hãi, những chuyện này khi hắn nhận truyền thừa của tổ tiên Tư Đạc Ân còn chưa được nghe qua, nhưng trong lòng Kiệt Sâm cũng đã tin tưởng. Dù sao Lôi Vẫn Thần Vương thân là thần vương, không cần thiết phải lừa gạt hắn làm gì, cũng đúng như lời nói trước đó của hắn, cho dù chính mình có dẫn nổ thần vương chi tâm, khả năng muốn đánh chết hắn cũng quá ít. Nhưng cảnh giác trong lòng Kiệt Sâm chưa từng thả lỏng. Đáng tiếc mặc dù tinh khí tính mạng của thánh tộc nhân có ích lợi nhất định đối với thương thế của ta, nhưng cũng chỉ là trị được phần ngọn mà không thể trị phần gốc, chỉ để cho ta thoải mái hơn một ít mà thôi, ngươi muốn cứu thánh tộc nhân chỉ sợ cũng bởi vì quan hệ giữa Thư Đặc Ân cùng thánh tộc năm xưa đi, vậy ta làm một lần thuận nước xong thuyền, giao ba thánh tộc nhân kia lại cho ngươi. Lôi Vẫn Thần Vương cười híp mắt nói, từ trên người Lôi Vẫn Thần Vương, Kiệt Sâm hiện tại không còn cảm giác được còn tồn tại sát ý chút nào. Vậy thì đa tạ thần vương. Kiệt Sâm gật đầu, sự tình đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn thật lớn, thật không ngờ mình có thể sống sót sau tuyệt cảnh lớn đến như thế. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1861, Thần Vương bản chất. Ân, không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Thân phận của ngươi ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không một khi bị Hắc Ám Thần Vương bọn hắn phát hiện ngươi sẽ nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ta cũng chưa hẳn có thể bảo trụ được cho ngươi. Lôi Vẫn Thần Vương nghiêm túc nói, ta chuẩn bị đến Thương Khung Đại Lục một chuyến. Kiệt Sâm lên tiếng nói, tin tức này đối với trưởng khống giả Lôi Đình Hải như Lôi Vẫn Thần Vương mà nói căn bản không cần phải giấu giếm. Đi Thương Khung Đại Lục một chuyến, Lôi Vẫn Thần Vương nở nụ cười. Từ Lôi Đình Đảo đi tới Thương Khung Đại Lục cho dù thiên thần cường giả cũng phải dùng ít nhất hơn 20 năm thời gian. Như vậy ngươi có thể theo ta đến Lôi Đình Đảo, ở nơi đó ta có một truyền tống trận có thể trực tiếp đem các ngươi truyền tống đến một hòn đảo trên Lôi Đình Hải nằm gần Thương Khung Đại Lục. Vậy thì vô cùng cảm tạ, Kiệt Sâm không khỏi mừng rỡ, có thể giảm bớt 20 năm thời gian đối với hắn mà nói là rất tốt. Ha ha, kỳ thật ta còn một yêu cầu quá đáng. Đột nhiên trên mặt Lôi Vẫn Thần Vương lại nở nụ cười. Ban đầu ta để cho Bảo Uy Nhĩ bọn hắn mang ngươi đến là bởi vì thân phận Á Thần Dược Sư của ngươi, không nghĩ tới ngươi còn là một dược thần. Quả nhiên không hổ là truyền nhân của Tư Đạc Ân, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn xem tổn thương trên người ta, nhìn xem cần làm sao trị liệu. Xem tổn thương cho thần vương. Kiệt Sâm khẽ giật mình, chợt gật đầu cười nói, ta hết sức nỗ lực. Sau một khắc thần thức Kiệt Sâm trực tiếp tán giật truyền ra, muốn tiến vào trong thân thể Lôi Vẫn Thần Vương, nhưng vẫn bị ngăn cản bên ngoài thân thể hắn. Tuy Kiệt Sâm là dược thần, nhưng còn chưa cách nào phá tan được uy năng của một thần vương mà trực tiếp dò xét thân thể của bọn họ. Ngươi đợi một chút, Lôi Vẫn Thần Vương cảm giác được thần thức của Kiệt Sâm trực tiếp mở miệng, khí thế trên người hắn chậm rãi biến mất, giống như biến thành một người bình thường chân chính. Thần thức Kiệt Sâm trực tiếp tiến vào thân hình Lôi Vẫn Thần Vương, đây cũng là lần đầu tiên hắn điều tra dò xét thân thể của một thần vương. Thân thể của thần vương nhìn qua cũng giống như một người bình thường, nhưng kỳ thật bên trong không có bất kỳ khí quan, dĩ nhiên hoàn toàn là hình thái năng lượng, từng hạt năng lượng kết nối cùng một chỗ tuy ẩn nấp khí tức nhưng Kiệt Sâm có thể cảm nhận được bên trong bất luận là một hạt năng lượng nào cũng ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, thậm chí còn cường đại tới mức có thể dễ dàng đánh chết Nhật Diệu Thiên Thần cường giả. Càng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy giật mình chính là những hạt năng lượng này ngoại trừ có được hình thái năng lượng còn có khí thức sinh mệnh cùng đặc thù. Đây quả thật rất giống như một hạt năng lượng chính là một sinh mệnh, ngàn vạn hạt là ngàn vạn sinh mệnh cuối cùng ngưng tụ thành một thần vương, mà trên đầu Lôi Vẫn Thần Vương có một viên thần vương chi tâm màu tím đang chậm rãi trôi nổi lơ lửng, bên trong thai nghén năng lượng mênh mông. Đây là thần vương bản chất sao, năng lượng cùng tính mạng kết hợp. Kiệt Sâm biết rõ nếu không phải Lôi Vẫn Thần Vương cố ý triệt hồi uy năng, buông ra hết thảy cho mình tùy ý điều tra, chỉ sợ chính mình căn bản không cách nào chứng kiến được đồ vật tận sâu nhất. Ân, đây là đại đạo quy tắc. Kiệt Sâm tiếp tục xâm nhập lại cảm nhận được những hạt năng lượng nhìn như bình thường xếp đặt cùng một chỗ, kỳ thật mỗi hạt đều có được đại đạo pháp tắc kinh người liên hệ cùng nhau, phảng phất như cùng thiên đạo dung hợp lại. Giờ khắc này Kiệt Sâm đối với lý giải về thần vương không còn mơ hồ như trước kia tiếp xúc cùng truyền thừa của tổ tiên Tư Đạc Ân và viễn cổ kiếm thần Mạc Tân, hiện tại đã rõ ràng chỉnh thể hiện ra bên trong đầu của hắn. Như thế nào, đúng lúc này Lôi Vẫn Thần Vương lên tiếng hỏi thăm. Chờ một chút, Kiệt Sâm thu liễm tâm thần, thần thức tiếp tục điều tra, ngay lập tức hắn liền phát hiện sinh mệnh khí thức của một phần nhỏ hạt năng lượng trong thân thể Lôi Vẫn Thần Vương tựa hồ bị thương, lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt, so sánh với những sinh mệnh khí thức khác có một ít khác biệt. Sinh mệnh khí tức kia chỉ yếu ớt hơn bình thường một chút, nếu là thiên thần bình thường chỉ cần dùng một gốc sinh mệnh hệ thần dược là có thể trị liệu, nhưng bởi vì người bị thương là Lôi Vẫn Thần Vương, hết thảy đã hoàn toàn khác hẳn. Trong thân thể thần vương dù chỉ là một hạt năng lượng đều thuộc về lực lượng thần vương, cũng không phải thần lực bình thường có thể đền bù, đồng dạng sinh mệnh khí tức trong hạt năng lượng cũng thuộc về sinh mệnh bổn nguyên của thần vương, thần dược bình thường căn bản không có hiệu quả trừ phi dùng một ít thượng phẩm thần dược sinh mệnh hệ đặc thù, hoặc là sinh mệnh lực lượng của thánh tộc nhân mới có biện pháp trị liệu cùng đền bù. Nghĩ vậy chân mày Kiệt Sâm không khỏi cau lại, phương pháp thứ hai đương nhiên là không thể dùng, như vậy chỉ có thể dùng biện pháp thứ nhất. Không biết thần vương phải chăng còn loại thượng phẩm thần dược sinh mệnh hệ hay không? Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn Lôi Vẫn Thần Vương, sinh mệnh hệ thượng phẩm thần dược, Lôi Vẫn Thần Vương thoáng trầm tư, chợt khoát tay, trong hư không lập tức xuất hiện gần 10 gốc thần dược thượng phẩm tản ra sinh mệnh khí thức nồng đậm. Thần dược vừa xuất hiện, ngay cả hư không cũng giống như đang tản ra sinh mệnh khí thức. Ta chỉ còn 9 gốc thượng phẩm sinh mệnh thần dược, lúc trước sau khi ta bị thương đã từng đi tìm sinh mệnh thần dược, nhưng sau khi dùng vào vài gốc nhưng không có hiệu quả, vì vậy không còn tiếp tục đi tìm, bởi vậy thiếu đi một ít, nếu như không đủ ta lại đi tìm thêm. Thanh âm Lôi Vẫn Thần Vương ù ù vang lên. Cảm thui dược 9 gốc thượng phẩm thần dược tản ra sinh mệnh khí thức nồng đậm, Kiệt Sâm hoàn toàn không lời nào để nói. Năm đó chính mình vì muốn duy trì sinh mệnh lực cho Lam Nguyệt Cổ Sâm, một lòng muốn đi tìm thượng phẩm thần dược, gian khổ bao nhiêu mới tìm được 3 gốc kiếm thảo, mà tuy kiếm thảo là thượng phẩm thần dược nhưng dù sao không thuộc sinh mệnh hệ, 3 gốc tạo hiệu quả chỉ sợ còn không bằng 1 gốc thượng phẩm sinh mệnh hệ yếu nhất trong 9 gốc trước mặt, nhưng hôm nay Lôi Vẫn Thần Vương thật nhẹ nhàng lấy ra 9 gốc, còn nói là nếu không đủ sẽ tiếp tục tìm kiếm, làm Kiệt Sâm hoàn toàn bó tay rồi. Nhưng Kiệt Sâm cũng hiểu được Lôi Vẫn Thần Vương khống chế toàn bộ Lôi Đình Hải, rất nhiều thiên thần cường giả làm thủ hạ, thậm chí còn có Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, mà nếu nói địa phương tuyệt địa thần vương vẫn có thể nhẹ nhàng đi vào, tự nhiên có thể lấy được đại lượng thượng phẩm thần dược. Chỉ là cho dù thần vương cường thịnh bao nhiêu cũng không phải là linh dược sư, cho dù đạt được thần dược cũng không cách nào phối chế, thậm chí còn không cách nào triệt để phát huy ra công hiệu, cũng giống như Lôi Vẫn Thần Vương có được sinh mệnh thượng phẩm thần dược nhưng ngay cả thương thế của mình cũng không thể trị liệu, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất mà linh dược sư có được địa vị cao quý. Đã đủ rồi, Kiệt Sâm trực tiếp lấy ra 3 gốc thượng phẩm sinh mệnh thần dược, tay phải điểm ra. Phốc, bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1862 Thương Khung Đại Lục 1. 3 gốc thượng phẩm thần dược nổ tung, một cỗ sinh mệnh khí thức nồng đậm tán phát, đại lượng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ trên đầu ngón tay Kiệt Sâm, được Kiệt Sâm tinh luyện chậm rãi chuyển hóa, cuối cùng tạo thành một cỗ lực lượng sinh mệnh đặc biệt dung nhập vào trong thân hình Lôi Vẫn Thần Vương. Suy suy, thoáng chốc Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm giác được dưới sự trợ giúp của cỗ lực lượng sinh mệnh tinh hoa do mình tinh luyện ra, những hạt năng lượng yếu ớt trong thân thể Lôi Vẫn Thần Vương lập tức xảy ra biến hóa, vốn sinh mệnh khí thức bạc nhạc ảm đạm thoáng chốc biến thành sinh động lên. Lôi Vẫn Thần Vương vốn đang ngẩn ngơ, chợt trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ha ha, nội thương trong thân thể ta đã có biến hóa tốt tốt, chỉ cần sinh mệnh khí thức tăng lên được một chút là ta có thể bằng vào chính lực lượng bản thân chậm rãi khôi phục lại. Tâm tình Lôi Vẫn Thần Vương vô cùng kích động, thương thế này đã làm hắn buồn rầu suốt mấy vạn năm, vẫn không cách nào trị lành, hiện tại rốt cục đã có thể dần dần khôi phục, chỉ cần có chút khôi phục với thực lực của bản thân Lôi Vẫn Thần Vương, mặc dù không cần Kiệt Sâm tiếp tục giúp đỡ hắn cũng có thể tự mình trị hết. Ha ha, đa tạ rồi, nếu thương thế của ta đã tốt hơn, ta cũng không tiếp tục lưu ngươi, ta còn phải bế quan chữa thương, kế tiếp ngươi có thể trực tiếp đi Lôi Đình Đảo tìm Bảo Uy Nhĩ bọn hắn, về phần 6 gốc thượng phẩm sinh mệnh thần dược còn lại, bỏ lại chỗ ta cũng không có dùng, đưa luôn cho ngươi đi. Lôi Vẫn Thần Vương vui vẻ phá lên cười, sau một khắc vô số tử sắc điện quang từ trong thân thể hắn tán giật ra, biến mất trong hư không. Hết thảy gió êm sóng lặng, toàn bộ Lôi Đình Hải khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước. Quay về Lôi Đình Đảo, Kiệt Sâm quay người lập tức hướng Lôi Đình Đảo bay vút đi. Sau một lát Kiệt Sâm đã đi tới trên bầu trời phủ đệ tam đại gia tộc trên Lôi Đình Đảo. Người nào? Một đám hộ vệ lập tức xông lên trời, lên tiếng quát lạnh, khi nãy dị biến trên Lôi Đình Hải đã làm toàn bộ hộ vệ Lôi Đình Đảo vô cùng khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy là Kiệt Sâm, đám hộ vệ lập tức trở nên vô cùng cung kính. Trưởng lão, hô, đúng lúc này ba đạo nhân ảnh phóng lên trời. Tộc trưởng đại nhân, nhóm hộ vệ nhìn thấy ba người kia liền chấn động, cung kính hành lễ. Kiệt Tư đại nhân, ba người Bảo Uy Nhĩ không để ý tới đám hộ vệ kia, mà hướng Kiệt Sâm cung kính lên tiếng, sắc mặt ửng hồng, lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ, hiển nhiên đã nhận được lệnh truyền âm của Lôi Vẫn Thần Vương. Tộc trưởng, ở bên cạnh đám hộ vệ nhìn thấy một màn như vậy đều ngây dại, tuy Kiệt Tư là trưởng lão, nhưng thái độ của tộc trưởng bọn họ. Cho dù trong nội tâm thật nghi hoặc, nhưng đám hộ vệ vẫn thật thông minh không hỏi thành tiếng. Kiệt Tư đại nhân, ngươi đi tới Lôi Đình Đảo trong thời gian qua mà chúng ta cũng không kịp đưa ngươi đi dạo chơi, hiện tại ngươi muốn đi rồi, thật sự là. Trên mặt Bảo Uy Nhĩ gượng gạo nở nụ cười, nhìn Kiệt Sâm ngượng ngùng nói. Không có cách nào, đích thật là có chuyện. Kiệt Sâm lại nói, con làm phiền ba vị đưa ta đi truyền tống trận. Không có gì, không có gì. Bảo Uy Nhĩ xoa xoa tay. Nếu Kiệt Tư đại nhân cần phải đi gấp, chúng ta cũng không nên tiếp tục giữ lại. Nếu lần sau Kiệt Tư đại nhân có quay lại Lôi Đình Đảo, tam đại gia tộc nhất định sẽ cẩn thận chiêu đãi. Lúc này Bảo Uy Nhĩ mang theo Kiệt Sâm nhanh chóng bay tới một sơn cốc phía sau phủ đệ tam đại gia tộc. Một lát sau, một truyền tống trận thật phức tạp xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Theo dẫn dắt của Bảo Uy Nhĩ, Kiệt Sâm đi vào trong truyền tống trận. Ông, truyền tống trận thật lớn theo điều khiển của Bảo Uy Nhĩ lập tức tản mát ra hào quang mỹ lệ, sau một khắc bạch quang lóe lên mãnh liệt, Kiệt Sâm đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Hô, nhìn thấy Kiệt Sâm biến mất, ba người Bảo Uy Nhĩ đứng bên cạnh truyền tống trận liếc mắt nhìn nhau, đều thở ra một hơi thật dài. Cũng không biết Kiệt Tư kia là nhân vật nào, vậy mà có thể làm thần vương bệ hạ thay đổi chủ ý. Trong nội tâm Bảo Uy nhĩ cảm khái, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy thần vương bệ hạ giao thủ cùng Kiệt Sâm, mà đột nhiên thiên không chuyển thành đêm tối, hiển nhiên là chân thân của thần vương bệ hạ đã đến, tuy không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng thần vương bệ hạ dùng thần thức truyền âm cùng thái độ đối với Kiệt Sâm đã làm Bảo Uy nhĩ suy đoán được Kiệt Sâm cũng không bị thần vương bệ hạ khống chế. Trên một mảnh hải vực phía đông Lôi Đình Hải, oanh long, Lôi Đình nổ vang ngập trời, từng đạo tử sắc lôi quang không ngừng từ trên trời giáng xuống oanh lên mặt biển, làm lòng người kinh hãi. Nơi này là một trong những bí cảnh nguy hiểm nhất của Lôi Đình Hải Tử Điện bí cảnh. Tại Lôi Đình Hải, trên bầu trời quanh năm luôn có những tầng mây mịt mù bao phủ, trong tầng mây lôi quang lóng lánh, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần cường giả cũng không dám phi hành quá cao, bởi vì địa phương càng cao thì uy lực lôi điện càng lớn, mà Tử Điện bí cảnh còn là một địa phương cực kỳ quỷ dị. Tầng mây trên bầu trời không ngừng phóng xuất ra sấm sét đánh xuống mặt biển, nếu là ở khu vực bên ngoài thì cũng đỡ, uy lực lôi điện không lớn lắm, nhưng bên trong uy lực lôi điện mạnh làm Nhật Diệu Thiên Thần cường giả cũng phải dễ dàng bị tử vong, đây chính là một cấm khu. Nhưng khu hải vực này lại xuất hiện đủ loại kỳ chân dị bảo cùng những hải dương ngư thú có được năng lực đặc thù, điều này cũng khiến cho thật nhiều người chạy tới nơi đây tầm bảo, đương nhiên những người kia chỉ tìm kiếm ở khu vực bên ngoài, về phần bên trong, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả cũng không dám đi vào thử xem một lần. Không ai biết ở trung tâm Tử Điện bí cảnh lại có một hòn đảo, trên hòn đảo đang có thật nhiều đội ngũ phủ binh đi tuần tra. Bọn họ thuộc Đông Hoa phủ của vùng hải vực phía Đông Lôi Đình Hải, quanh năm ở nơi này thủ hộ truyền tống trận, ở chỗ này mỗi ngày nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra, thế nhưng bên trong hạch tâm Tử Điện bí cảnh lại không hề có cường giả xuất hiện, cũng làm cuộc sống của bọn họ vô cùng buồn tẻ. Ai, chúng ta mới tuần tra tại đây hơn 5.000 năm, còn hơn 4.000 năm nữa mới có thể thay phiên, thời gian nhàm chán như vậy không biết tới chừng nào mới chấm dứt. Trong đó có một phủ binh nhịn không được lên tiếng cảm khái, tính mạng của thần dài đăng đẵng cũng vô cùng tẻ nhạt nhàm chán, tuy thực lực những phủ binh như bọn họ đều không tính đạt tới trình độ cao nhất, nhưng bởi vì địa vị cao, sinh hoạt an nhàn cũng làm cho bọn họ mỗi ngày đều muốn truy tìm niềm vui, nhưng ở lại nơi này thật sự là vô cùng buồn tẻ. Lão giáp, tính kiên nhẫn của ngươi kém cỏi như vậy, không ngờ cũng bị phái đi tới đây, ngươi phải biết có bao nhiêu người muốn xin tới trông giữ truyền tống trận nhưng còn không có phương pháp đâu. Một thần cấp cường giả lớn tuổi hơn một chút lắc đầu nói. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1863 Thương Khung Đại Lục 2. Ở nơi này tuy thật buồn tẻ, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào, trọng yếu hơn chính là linh lực khí tức nơi này còn cao gấp bên ngoài 10 lần, còn ẩn chứa lôi điện ý chí, thật muốn công khai tuyển chọn, vì muốn được ở lại đây tu luyện 1 vạn năm, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả tranh giành phá đầu. Ngươi nhìn xem đội trưởng đi, từ 1.000 năm trước đã đột phá tới Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ, bây giờ còn đang khắc khổ tu luyện, một khi vạn năm tuần tra vừa đến quay về trong phủ, Nhật Diệu Thiên Thần cường giả, vậy thì không chỉ làm đội trưởng tuần tra đơn giản như vậy nữa rồi. Đã biết ta cũng chỉ là nhàm chán cảm khái một chút mà thôi nha. Phủ binh kia cười nói, nhưng đột nhiên, ông, truyền tống trận mà bọn họ thủ độ đột nhiên phát sáng lên, tản mắt ra đạo đạo hào quang sáng ngời. Có người đến. Một đội phủ binh lập tức bừng tỉnh, nguyên một đám người thanh tỉnh trong lúc tu luyện, sau đó đứng lên cung kính nhìn qua truyền tống trận trước mặt. Trong Đông Hoa phủ cũng có truyền tống trận, bình thường giữa các đại phủ chủ mỗi khi có việc nói chuyện với nhau đều thông qua truyền tống trận trong phủ, sẽ rất ít đến nơi đây, truyền tống trận tại đây là bí mật, có thể dùng truyền tống trận này thân phận tuyệt đối không đến phiên họ mạo phạm. Hào quang trong trận tán đi, một thanh niên tóc dài màu đen xuất hiện. Đại nhân, đội phủ binh đồng thanh cung kính hành lễ nói. Nơi này là, Kiệt Sâm nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy tử sắc lôi điện không ngừng oanh xuống mặt biển bên ngoài đảo nhỏ, ngẩng đầu trên bầu trời có từng đạo tử sắc kiếp vân không ngừng xoay tròn, không khỏi kinh ngạc nói. Đầu lĩnh phủ binh cung kính đáp, đại nhân, nơi này là Đông Hoa phủ Lôi Đình Hải Tử Điện bí cảnh. Tử Điện bí cảnh, Kiệt Sâm khẽ giật mình, nhìn tử sắc lôi đình bên ngoài đảo nhỏ liên tục phủ xuống, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười. Có chút ý tứ. Phiêu bạt trên Lôi Đình Hải mấy chục năm thời gian, đối với đại danh đỉnh đỉnh Tử Điện bí cảnh hắn cũng từng được nghe qua. Hô, sau một khắc Kiệt Sâm phóng lên trời bay ra khỏi đảo nhỏ, muốn trực tiếp nhảy vào bên trong Tử Điện bí cảnh. Đại nhân, nhìn thấy một màn này, đầu lĩnh phủ binh hoảng sợ choáng váng, vội vàng hô to lên. Đại nhân, mau dừng lại. Thân hình Kiệt Sâm dừng phát lại, quay đầu hỏi. Như thế nào, còn có chuyện gì sao? Đại nhân, xin chờ một chút, Tử Điện bí cảnh quá mức nguy hiểm, hãy để cho chúng ta mở một lối đi cho ngài. Đầu lĩnh phủ binh thở phào nhẹ nhõm nói. Tử Điện bí cảnh tuy thật nguy hiểm nhưng có thể khống chế, mà mấu chốt khống chế nằm ngay trên người đội ngũ phủ binh tại đây, nếu không một ít cường giả mới truyền tống qua đi tới Tử Điện bí cảnh lập tức bị vẫn lạc thì làm sao bây giờ? A hát, còn có thể khống chế. Kiệt Sâm khẽ giật mình, chợt đạm nhiên nói. Không cần. Sau một khắc thân hình Kiệt Sâm không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp nhảy vào trong tử sắc lôi điện đầy trời, chỉ vẻn vẹn một lần hô hấp thân ảnh đã biến mất trước mặt đội phủ binh. Đội phủ binh nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đội trưởng, đây là, phủ binh mở miệng kinh hãi kêu lên, Bọn họ trông giữ truyền tống trận trong tử điện bí cảnh tự nhiên hiểu được uy lực của tử điện bí cảnh vô cùng rõ ràng, đã từng có hai gã Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả ý đồ từ bên ngoài tiến vào bí cảnh, nhưng chưa được một giây đã bị trực tiếp oanh thành bột mịn. Hơn nữa bọn họ cũng từng nhìn thấy qua một gã Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả cũng ý đồ xông vào tử điện bí cảnh, kết quả mới phi hành được hơn trăm thước toàn thân đã trọng thương, chật vật quay về, trên người bị cháy đen như than, nếu không thối lui sớm chỉ sợ đi sâu thêm 50 thước thì vị cường giả kia cũng đã không còn sống đi ra ngoài. Thế nhưng mà vị đại nhân vừa rồi, đội phủ binh nhìn nhau trừng mắt, mỗi người đều cảm thấy thật mờ mịt, bọn họ đều cũng biết cho dù là Đông Hoa phủ phủ chủ thần vương sứ giả đại nhân cũng không dám xông vào tử điện bí cảnh. Hô, bên trong tử điện bí cảnh Kiệt Sâm chậm rãi đi về phía trước, từng đạo tử sắc lôi điện không ngừng đánh lên trên người hắn liên tục hiện lên những dòng điện quang, nhưng không cách nào đem hắn kích thương. Tử điện bí cảnh này quả nhiên là không tầm thường. Cảm thụ được thân thể có chút chết lặng, Kiệt Sâm không nhịn được cảm khái, với thực lực siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch của hắn, cũng cảm thất chết lặng lẫn đau đớn, Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả bình thường căn bản không thể chịu đựng trong nơi này dù chỉ chốc lát. Phạm vi bán kính của tử điện bí cảnh chừng 10 dặm, qua giây lát Kiệt Sâm đã đi ra khỏi bí cảnh, đi tới bên ngoài. Vị tiểu huynh đệ này, nên tránh xa tử điện bí cảnh một chút, coi chừng bị cuốn vào bên trong sẽ lập tức tử vong. Một lão giả tầm bảo bên ngoài tử điện bí cảnh nhìn thấy Kiệt Sâm đứng cách bí cảnh gần như vậy, không khỏi nhắc nhở. Đa tạ, Kiệt Sâm mỉm cười, cũng không nhiều lời, hướng phương đông thương khung đại lục bay vút đi. Tử điện bí cảnh cách thương khung đại lục rất gần, Kiệt Sâm toàn lực phi hành một ngày đường ven biển thương khung đại lục đã xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Rốt cục đã đến thương khung đại lục rồi, bước chân lên thương khung đại lục Kiệt Sâm không nhịn được vui vẻ nói. Cũng không đi tới thành trì gần nhất, Kiệt Sâm trực tiếp hạ xuống trên một mảnh hoang nguyên. Ông! Trên mi tâm hắn lóe lên một đạo lam sắc quang mang, năm người xích ký cùng ba gã thánh tộc nhân ở trong chiến thần tháp lập tức xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Đại nhân, năm người xích ký cung kính hành lễ, trong đôi mắt mang theo vẻ kích động. Tuy lúc trước bọn họ ẩn núp bên trong chiến thần tháp nhưng toàn bộ quá trình cuộc chiến giữa Kiệt Sâm cùng Lôi Vẫn Thần Vương đều có thể chứng kiến, ngay thời điểm hai người chiến đấu đã làm năm người xích ký hoảng sợ ngây người, trong lòng đều treo cao tận cuống họng, dù sao Kiệt Sâm vẫn lạc thì bọn họ cũng phải chết theo, khi đó trong lòng họ đều hoàn toàn tuyệt vọng, thật không ngờ phong hồi lộ chuyển, vẫn còn sống sót. Ngươi là hậu duệ của Tư Đạc Ân tiền bối. Ba gã thánh tộc nhân run run rẩy rẩy đi tới trước mặt Kiệt Sâm cung kính hành lễ nói, Kiệt Sâm cứu ba người bọn họ từ trong tay Lôi Vẫn Thần Vương, trong lòng ba người đều tràn đầy cảm kích. Ba vị không cần phải khách khí, Kiệt Sâm vội vàng đem ba người nâng dậy, cảm nhận được sinh cơ yếu ớt trong thân thể ba người, chân mày Kiệt Sâm không khỏi nhíu lại. Bởi vì Lôi Vẫn Thần Vương quanh năm hấp thu tinh khí sinh mệnh trong thân thể ba người, hiện tại thân thể ba thánh tộc nhân đã vô cùng suy yếu, Kiệt Sâm có thể cảm nhận được lão giả đầu lĩnh trước kia cũng là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, mà hai người khác là Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ, nhưng hiện tại chỉ một Nguyệt Huy Thiên Thần đều có thể đánh chết bọn họ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1864, Thánh tộc sở tại. Cảm nhận được thân thể suy yếu của ba gã thánh tộc nhân, Kiệt Sâm cũng không hề có chút do dự, trực tiếp lấy ra một gốc thượng phẩm sinh mệnh thần dược. Oanh, thần lực cường đại từ trong thân thể Kiệt Sâm bắn ra, gốc thượng phẩm sinh mệnh thần dược trực tiếp nổ tung lên, hóa thành thần dược tinh khí đầy trời, sau đó được Kiệt Sâm luyện hóa đánh vào trong thân thể ba người. Suy suy, ở trước mặt năm người xích ký, khí tức trong thân thể ba gã thánh tộc nhân lập tức dùng một tốc độ cực nhanh tăng lên, một lát sau vốn ba gã thánh tộc nhân đang hấp hối đã tỏa sáng sinh cơ. Đây là, nhìn thấy một màn thần kỳ này, năm người xích ký cũng không có cảm xúc gì khác nhưng trong lòng ba gã thánh tộc nhân thì khiếp sợ. Thánh tộc nhân tuy là thần dược hóa thân, do thần dược tinh khí cấu thành, nhưng kỳ thật tinh khí sinh mệnh của thánh tộc cùng tinh khí sinh mệnh thần dược vẫn khác nhau, dù sao một là sinh mệnh thực sự, một chỉ là thực vật mà lúc nãy nhìn qua Kiệt Sâm chỉ thật đơn giản đem tinh khí thượng phẩm thần dược đưa vào trong thân thể bọn họ, nhưng kỳ thật trước đó cũng đã từng tinh luyện chuyển hóa, độ khó khăn đã đạt tới cực hạn của linh dược sư. Quả nhiên không hổ danh dược thần, lão giả thánh tộc không nhịn được thầm cảm khái. Cũng giống như Lam Nguyệt Cổ Sâm, thánh tộc nhân bởi vì thân thể, mỗi người trời sinh đều là linh dược sư, vì bọn họ có thể cùng linh dược câu thông, hoàn mỹ hiểu được cấu tạo cùng đặc tính của linh dược, nhưng cho dù là như thế bên trong thánh tộc cũng không có dược thần tồn tại, bởi vậy có thể thấy được độ khó khăn khi muốn đạt tới dược thần. Đa tạ đại nhân, cảm nhận được sinh cơ bành trướng trong cơ thể cùng thực lực đã khôi phục được 7-8 phần, ba gã thánh tộc nhân lại cung kính hành lễ với Kiệt Sâm. Không cần khách khí, các ngươi có thể gọi ta là Kiệt Sâm. Kiệt Sâm mỉm cười. Các ngươi cũng biết ta đến từ vị diện bên dưới, kỳ thật mục đích ta tới thiên thần giới lần này là tìm kiếm nơi ở của thánh tộc các ngươi, hiện tại tìm được các ngươi, cuối cùng ta cũng an tâm. Tìm kiếm thánh tộc chúng ta, ba gã thánh tộc nhân ngây ra, đột nhiên trên mặt đều lộ vẻ do dự. Đại nhân, kỳ thật chúng ta rời khỏi thánh tộc cũng đã thật lâu, hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng những thành viên khác trong tộc bây giờ đang ở nơi nào. Thánh tộc nhân lớn tuổi không khỏi ra vẻ tiếc nuối nói. Thánh tộc nhân kia tuy ngữ khí có vẻ thành khẩn, ánh mắt cũng không có bất luận biến hóa gì, nhưng chút do dự lẫn thực lực dược thần của Kiệt Sâm làm cho hắn cảm nhận được ba người này đang nói dối. Bản thân Kiệt Sâm là dược thần, đối với việc lý giải linh dược quá mức thấu triệt. Bản thể thánh tộc chính là thần dược, bởi vậy từng cử động của bọn họ phơi bày trước mặt Kiệt Sâm thật giống như hoàn toàn trong suốt không chút bí mật, đây cũng là lý do vì sao Kiệt Sâm vừa nhìn thấy họ liền biết họ là người của thánh tộc. Ba vị, ta tìm kiếm thánh tộc các ngươi tuyệt đối không có ác ý, mà là có một chuyện vô cùng trọng yếu cần ta đi làm. Kiệt Sâm lại lên tiếng nói lần nữa. Thật sự là có lỗi, nếu như có thể mà nói chúng ta cũng muốn trở lại trong tộc, nhưng hiện tại chúng ta đã cùng trong tộc mất đi liên hệ. Lão giả đầu lĩnh lắc đầu lên tiếng. Tuy Kiệt Sâm đúng là từ trong tay Lôi Vẫn Thần Vương cứu được bọn họ, hơn nữa còn cùng Lôi Vẫn Thần Vương đại chiến một trận. Nhưng nơi ở của thánh tộc thật sự là quá mức trọng yếu, một khi bị bên ngoài phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy ba gã thánh tộc nhân cho dù tin tưởng Kiệt Sâm cũng không dám tùy tiện nói ra, nếu không sẽ tạo thành tai họa thật lớn cho bộ tộc. Bọn họ thật không dám đánh bạc, biết rõ suy nghĩ trong lòng ba thánh tộc nhân, Kiệt Sâm cũng không tiếp tục nhiều lời, mi tâm hiện lên lam sắc lóng lánh, một gốc tiểu thánh thụ cao chừng ba tấc lập tức xuất hiện ngay trước mặt ba người. Sở dĩ ta tìm kiếm thánh tộc các ngươi là vì muốn cứu sống nàng. Kiệt Sâm ngưng trọng nói, ánh mắt rơi lên tiểu thánh thụ trên lòng bàn tay mình tràn đầy vẻ trìu mến. Cho dù Lam Nguyệt Cổ Sâm biến thành tiểu thánh thụ, nhưng từ trên người thánh thụ Kiệt Sâm vẫn cảm nhận được khí thức quen thuộc của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Đây là, năm người xích ký đều cảm thấy nghi hoặc nhưng không lên tiếng hỏi. Mà lão giả trong ba thánh tộc nhân lại sợ hãi ngây người. Hắn kinh hãi nhìn qua tiểu thánh thụ trong tay Kiệt Sâm, toàn bộ thân hình không tự chủ được run rẩy lên. Công chúa điện hạ, là công chúa điện hạ. Lão gia kia phát thông một tiếng quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, thần sắc tràn đầy kích động, mà đổi thành hai gã thánh tộc nhân khác thì ngẩn ngơ, nghe lão giả quát lớn lập tức quỳ xuống. Kỳ thật ta biết rõ địa phương trước kia thánh tộc các ngươi đã ở lại chính là trong Ngạc Mộng Triều Trạch, chỉ là vì muốn bảo đảm không bị lãng phí thời gian nên mới hỏi thăm các ngươi, dù sao thời gian kéo càng lâu thì Lam Nguyệt Cổ Sâm càng thêm nguy hiểm. Kiệt Sâm chân thành nói. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, chứng kiến Kiệt Sâm ôm lấy tiểu thánh thụ, lão giả kia chợt ngẩng đầu. Kiệt Sâm đại nhân, kỳ thật nơi ở của thánh tộc chúng ta không hề thay đổi, vẫn ở trong Ngạc Mộng Triều Trạch, nhưng chúng ta vì muốn tìm kiếm địa phương khác di chuyển, nên đã rời khỏi bộ tộc mấy trăm năm thời gian, không biết trong tộc có thay đổi gì hay không, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta lên đường đi. Lão giả có địa vị không thấp bên trong thánh tộc tự nhiên biết rõ năm xưa Đông Cực Thần Vương Tư Đạc Ân đã mang đi Lam Nguyệt Cổ Sâm, bởi vậy khi nhìn thấy tiểu thánh thụ trong tay Kiệt Sâm, lại nghe được lời giải thích của hắn, giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng. Một lát sau, hô, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, trực tiếp chui vào hư không, hướng Ngạc Mộng Triều Trạch lao nhanh như thiểm điện. Ngạc Mộng Triều Trạch nằm trung bộ Thương Khung Đại Lục, cùng giáp giới với địa vực do Bắc Vũ Thần Vương, Đông Cực Thần Vương cùng Thiên Vân Thần Vương Tam Đại Thần Vương trưởng khống, là một trong những bí cảnh hiểm ác nhất Thương Khung Đại Lục, vì muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, Kiệt Sâm thu nhận mọi người vào trong chiến thần tháp mà chính bản thân hắn toàn lực chạy đi. Cho dù là như vậy, nhưng địa vực Thương Khung Đại Lục thật sự quá mức bao la, dù dùng tốc độ Nhật Diệu Thiên Thần vô địch của Kiệt Sâm muốn chạy tới Ngạc Mộng Triều Trạch cũng phải dùng gần trăm năm thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kiệt Sâm không hề nghỉ ngơi, chỉ xuyên thẳng qua trong hư không. Trên thực tế bình thường cường giả thiên thần giới di chuyển thường dùng phi đĩnh, nhưng Kiệt Sâm vì thời gian gấp gáp lại không còn cách nào khác, vì vậy trong quá trình đi đường Kiệt Sâm đã bắt đầu chậm rãi dung hợp thần vương chi tâm. Thời gian dung hợp thần vương chi tâm cực kỳ chậm chạp, bình thường cần hơn 1.000 năm thời gian, nhưng Kiệt Sâm đã tra xét qua thân thể Lôi Vẫn Thần Vương, hiểu được thần vương bản chất, tốc độ dung hợp tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa thân phận dược thần khiến Kiệt Sâm lý giải đại đạo cũng giúp tốc độ dung hợp tăng nhanh hơn, nhưng cho dù là như thế hắn muốn hoàn toàn dung hợp được thần vương chi tâm cũng phải ít nhất cần 300 năm thời gian. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1865, Ngạc Mộng Triều Trạch 1. Thời gian như nước chảy, thoáng qua liền trôi mất. Đã là năm 38, Kiệt Sâm bôn ba chạy tới Ngạc Mộng Triều Trạch. Miền Tây Bộ Linh Hoang Đại Lục, Man Hoang cổ địa, trong Man Thần phủ dưới trướng Hắc Ám Thần Vương, một cường giả mặc trường bào màu xám đi nhanh vào trong đại điện Man Thần phủ. Bên trong đại điện, một trung niên đại hán làn da ngăm đen, trên đầu có một chiếc sừng ngắn đang ngồi xếp bằng, chính là một trong tứ đại thần tướng dưới trướng Hắc Ám Thần Vương Man Thần Lan Ân, mà hai bên đại điện bên dưới hai hàng cường giả khí thế bàng bạc đứng thẳng, trên thân mỗi người đều tản ra khí tức khủng bố. A Tư Đạc Lạp, có chuyện gì sao? Nhìn thấy cường giả kia tiến vào, Man Thần Lan Ân ù lên tiếng hỏi. Đại nhân, ngài để cho chúng ta đi điều tra tin tức về Xích Ký, hiện tại đã có tin tức của hắn. Cường giả áo xám quỳ xuống cung kính lên tiếng. A hát, trong đôi mắt Man Thần Lan Ân mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, mà bên dưới đại điện cũng truyền ra một ít tiếng xôn xao. Xích Ký kia là năm đó Man Thần Lan Ân phái đi cướp lấy truyền thừa của Viễn Cổ Kiếm Thần, nhưng không nghĩ rằng sau khi cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa chấm dứt, chẳng những Xích Ký không quay trở lại Man Thần phủ phục mệnh, mà một mình truyền tống đi Lôi Đình Hải, sau đó không còn tung tích. Điều này làm trong lòng man thần Lan Ân không khỏi giận dữ, trong lịch sử hắn trưởng khống man hoang cổ địa còn chưa từng phát sinh qua chuyện thủ hạ bội phản, trong cơn tức giận man thần Lan Ân điều động thật nhiều thủ hạ siêu tầm hành tung của Xích Ký. Đồng thời cũng phái sứ giả tiến tới những thế lực khác nghe ngóng tin tức, làm cho Lan Ân khó thể tin chính là lúc trước cường giả tam đại thế lực cùng tranh đoạt truyền thừa viễn cổ kiếm thần ảnh sát liên minh Minh Đế, Hỏa Vân Bảo Long Tháp Tư, Linh Hoang Các Tác La Tư cùng với độc hành cường giả rất có danh khí tại man hoang cổ địa huyết ảnh cuồng đao ba xá mỗ đồng dạng cũng biến mất tung tích. Chuyện này vẫn một mực chôn sâu trong lòng man thần Lan Ân, nếu không phải hắn vẫn luôn một mực làm việc cho thần vương bệ hạ, chỉ sợ hắn đã đích thân đi ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân. Lấy ra tin tức của tên phản đồ kia, man thần Lan Ân trầm thấp lên tiếng. Dạ, đại nhân, cường giả áo xám lấy ra một thủy tinh cầu trên người, cung kính nói. Tin tức này là do cường giả từ Lôi Đình Đảo trở lại man hoang cổ địa vô tình lấy được. 38 năm trước trên Lôi Đình Đảo từng phát sinh qua một trận đại chiến, vài tên Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả cùng Lôi Đình Đảo tam đại gia tộc phát sinh xung đột, thuộc hạ quan sát qua ảo ảnh, phát hiện trong đó có một gã cường giả cực kỳ tương tự Xích Ký. Cường giả áo xám nói xong, trực tiếp mở ra ảo ảnh trong thủy tinh cầu. Ngay lập tức cuộc chiến của nhóm người Kiệt Sâm trên Lôi Đình Đảo cùng hộ vệ Lôi Đình Đảo được hiện ra, từ ban đầu Long Tháp Tư phát huy, càng về sau tinh anh tiểu đội chạy đến, cuối cùng cuộc chiến đấu cùng Tử Bào trưởng lão cùng Tam Đại tộc trưởng xuất hiện, tất cả đều hiện lên thật rõ ràng. Đương nhiên một phần lớn nội dung là cuộc chiến của nhóm người Kiệt Sâm trong trận pháp thì bên ngoài không cách nào chứng kiến, chỉ là một mảnh sương mù, nhưng tràng cảnh 6 người cùng xuất hiện vẫn hiện ra khá nhiều. Quả nhiên là hắn, vừa ban đầu chứng kiến ảo ảnh, không đợi xem được bao lâu, man thần Lan Ân vỗ ghế đứng bật dậy. Tuy nhóm người Xích Ký đã thay đổi dung mạo cùng dáng vóc, nhưng thần lực thuộc tính cùng vũ khí sẽ không thay đổi, người bình thường có lẽ nhất thời khó thể nhận ra, nhưng với thực lực của man thần Lan Ân tự nhiên liền thấy được cường giả cầm chiết phiến trong tay chính là Xích Ký. Đại hán tóc đỏ chính là Hỏa Vân Bảo Long Tháp Tư. Nhân ảnh giống như một u linh kia là ảnh sát liên minh Minh Đế. Còn người cầm đại thương màu đen trong tay chính là Tác La Tư. Người cầm trường đao là huyết ảnh cuồng đao ba xá mỗ. Ở đám người bên dưới đại điện, rất nhiều cường giả cũng ồn ào nhận thức ra từng bóng người bên trong ảo ảnh. Thế nhưng một màn kế tiếp làm mỗi người có mặt trong đại điện đều chấn kinh. Cái gì, một đao kia, một đao chém giết ba gã Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ cường giả. Có người cả kinh nói, còn có tốc độ này, có thể ở lại bên trong đại điện, mỗi người ánh mắt đều bất phàm, trong đó yếu nhất đều là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ, nhìn thấy biểu hiện của năm người Xích Ký đều sợ ngây người. Long Tháp Tư lúc nào đã tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong rồi hả? Theo ta được biết, Xích Ký chỉ là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ đi. Còn có Tác La Tư cùng Minh Đế cũng vậy, sao có thể? Cuộc đại chiến này xảy ra ở 38 năm trước, nói cách khác thời gian bọn hắn biến mất chỉ mới 30 năm đi. 30 năm thời gian, thực lực mỗi người đều tăng lên một cấp, làm sao? Xích Ký bọn họ bày ra thực lực làm tất cả mọi người đều cảm thấy thật khiếp sợ. Phải biết rằng đối với những Nhật Diệu Thiên Thần cường giả mà nói, tấn cấp là một cửa ải khó khăn thật lớn, rất nhiều người ngàn năm, vạn năm đều chưa hẳn có thể từ Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ tấn cấp đỉnh phong, thậm chí có chút cường giả còn bị ngừng lại ở cửa ải này cả đời, nhưng biểu hiện của năm người Xích Ký hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu như nói chỉ một mình Xích Ký tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong trong năm người thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hiện tại cả năm người đều tấn cấp đỉnh phong, hơn nữa chỉ dùng 30 năm thời gian, đây tuyệt đối không thể gọi là trùng hợp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nghĩ tới nguyên nhân truyền thừa của viễn cổ kiếm thần, điểm giống nhau giữa năm người kia đều là từng đi qua nơi này. Thanh niên tóc đen kia là ai? Vì sao Xích Ký bọn hắn lại vô cùng cung kính đối với hắn, giống như thủ hạ dưới tay hắn? Đó là trận pháp, thanh niên tóc đen bày trận pháp thật cường đại, thậm chí có thể vây khốn cả Nhật Diệu Thiên Thần cường giả, không thể tưởng tượng nổi. Đăng nhập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Thanh niên kia chẳng lẽ chính là người đầu tiên tiến vào kiếm chủng kiếm thần? Nghe nói tiểu tử kia cũng có mái tóc đen, hơn nữa còn là một trận pháp đại sư. Nhưng không phải nghe nói lúc trước khi kiếm chủng đóng cửa năm người Xích Ký đã đánh chết hắn rồi sao? Như thế nào, thời gian dần trôi qua, trong đại điện tất cả mọi người đều phát hiện một điều làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, đó chính là thân phận của Kiệt Sâm. Bên trong ảo ảnh thể hiện năm người Xích Ký đều vô cùng cung kính đối với Kiệt Sâm, mà thời điểm chiến đấu cũng do Kiệt Sâm làm chủ, thật giống như người hầu thủ hộ chủ nhân. Kế tiếp Kiệt Sâm bộc lộ ra tạo nghệ trận pháp khủng bố cùng thân phận Á Thần Dược Sư càng làm mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ảo ảnh chấm dứt, tất cả mọi người trong đại điện đều trầm mặc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1866, Ngạc Mộng Triều Trạch 2. Có thể đứng tại nơi này cũng sẽ không có kẻ nào là kẻ ngu đần, trong lòng bọn họ đều đã suy đoán ra được điều gì đó, hiển nhiên lúc trước năm người Xích Ký đến cướp đoạt truyền thừa viễn cổ kiếm thần chẳng những không đánh chết được thanh niên tóc đen kia, ngược lại còn bị thanh niên kia thu phục, biến thành thủ hạ của hắn. mà không biết vì sao cả năm người xích ký đều đã tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, thoạt nhìn tựa hồ có quan hệ mật thiết tới thanh niên tóc đen kia, có lẽ hắn đã lợi dụng hấp dẫn này để thu phục năm người xích ký đi. Nhưng mọi người vẫn còn nghi hoặc, cho dù thanh niên tóc đen trợ giúp năm người xích ký tấn cấp đỉnh phong, nhưng với tính cách của năm người xích ký cũng không khả năng rời khỏi thế lực của mình đi theo làm thủ hạ của thanh niên tóc đen kia, bên trong nhất định phải có ẩn tình gì đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện không người lên tiếng, đều đang yên lặng suy nghĩ, đồng thời trong nội tâm không khỏi hiện lên tia nghi hoặc. Thanh niên tóc đen rốt cục lại là ai? Thanh niên tóc đen, hắc sát trọng kiếm Á Thần Dược Sư. Trên chủ vị, Man Thần Lan Ân chợt lâm vào trầm tư, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế. Hắn cảm giác tựa hồ có thứ gì đó xuất hiện trong đầu mình, hắn muốn bắt lấy nhìn xem, nhưng làm thế nào cũng không nắm bắt được. Rốt cục là vì cái gì thanh niên tóc đen kia cho ta một loại cảm giác quen thuộc như vậy? Trong nội tâm Man Thần Lan Ân thì thào, Man Thần đại nhân, ngài không phải vẫn một mực tìm kiếm trận pháp đại sư cho thần vương bệ hạ hay sao? Tạo nghệ trận pháp của thanh niên tóc đen kia mạnh như vậy, hiển nhiên ít nhất đã đạt tới trình độ ngũ phẩm trận pháp đại sư, nếu có thể đem hắn hiến cho thần vương bệ hạ, chắc hẳn thần vương bệ hạ sẽ vô cùng cao hứng. Đúng lúc này một cường giả thủ hạ Man Thần Lan Ân lên tiếng. Cường giả kia đứng đầu tiên bên dưới đại điện, hiển nhiên thân phận vô cùng cao quý, đã gần với Man Thần Lan Ân. Trận pháp đại sư, thần vương bệ hạ, lời của cường giả kia làm trong đầu Man Thần Lan Ân xẹt lên một đạo linh quang. Xoạt, thân hình Lan Ân mạnh mẽ bật dậy, trong mắt toát ra thần sắc vô cùng kích động, mà hành động của hắn cũng làm tất cả mọi người đang có mặt đều cả kinh. Thanh niên tóc đen, hắc sát trọng kiếm Á Thần Dược Sư, trận pháp. Bởi vì kích động, thân hình Man Thần Lan Ân run lên nhẹ nhẹ. Khó trách ta cảm thấy quen thuộc như vậy, thì ra là thế, tư liệu của thanh niên tóc đen này vậy mà cùng đệ nhất thiên tài Kiệt Sâm của Tư Đạc Ân Đại Lục hoàn toàn giống nhau, chẳng lẽ hắn đã phi thăng tới thiên thần giới? Thiên thần giới hai lần xâm lấn Tư Đạc Ân Đại Lục đều là do Hắc Ám Thần Vương chủ đạo, mà cường giả phái ra đều là thủ hạ của Man Thần Lan Ân, vì vậy đối với tư liệu của Kiệt Sâm Man Thần Lan Ân cũng hiểu biết một ít trong tin tức báo về, mới có thể liên tưởng tới Kiệt Sâm. Không đúng, đột nhiên, chân mày Man Thần Lan Ân nhíu lại. Trong tư liệu báo về Tư Đạc Ân Đại Lục Kiệt Sâm chỉ là cường giả cấp bậc linh thần, thế nhưng thanh niên tóc đen xuất hiện tại Lôi Đình Đảo hiển nhiên đã đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần cảnh giới, mặt khác đều đồng dạng, thế nhưng trong thực lực hai người căn bản không phù hợp. Trong nội tâm Man Thần Lan Ân không khỏi thấy nghi hoặc. Được rồi, bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải bẩm báo thần vương bệ hạ. Trong nội tâm vừa quyết định, Man Thần Lan Ân đã nhoáng lên thân hình, biến mất bên trong đại điện, chỉ để lại một nhóm cường giả còn đang trầm tư bên dưới. Thời gian lưu chuyển, du đã qua, trong nháy mắt 50 năm lại trôi đi. Oanh, trong hư không vô tận, một đạo lưu quang xẹt qua nhanh như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, nhìn rợn cả người. Xa xa một khu hoang nguyên sương mù bao phủ xuất hiện, phía trên hoang nguyên từng đạo lục sắc vụ khí quanh quẩn, tràn đầy hào khí quỷ dị. Ngạc Mộng Triều Trạch, một trong tam đại trung cực cấm địa của Thiên Lưu vực, quanh năm độc khí bao phủ, tràn ngập khắp phạm vi trăm vạn dặm, có vô số linh thú khủng bố ẩn núp, linh dược tràn đầy, là địa phương tầm bảo của rất nhiều cường giả Thiên Lưu vực, nhưng cũng là địa phương nguy hiểm nhất địa vực, hàng năm không biết đã nuốt chửng bao nhiêu tính mạng thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả bình thường thân thể đều do thần lực cấu thành, độc khí bình thường không cách nào tạo thành tổn thương cho họ, nhưng Ngạc Mộng Triều Trạch lại hoàn toàn khác hẳn, độc khí bên trong vô cùng đặc thù, chẳng những có thể ăn mòn thân thể do thần lực tạo thành, mà khói độc tận sâu trong còn có thể trực tiếp ăn mòn linh hồn của thần cấp cường giả ở địa phương trọng yếu nhất, ngay cả Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả cũng không thể đi vào, là một trong những tuyệt địa nổi tiếng nhất. Hô, bên ngoài Ngạc Mộng Triều Trạch vô biên khôn cùng, một đạo nhân ảnh đột nhiên xé rách hư không xuất hiện, đó là một thanh niên có mái tóc dài màu đen, ánh mắt nhìn vào tận sâu trong Ngạc Mộng Triều Trạch phía trước. 80 năm thời gian trôi qua, rốt cục ta đã tới được Ngạc Mộng Triều Trạch rồi. Nhìn độc khí quanh quẩn trước mặt, trên mặt Kiệt Sâm nở nụ cười. Suốt 80 năm không ngừng chạy đi, cho dù là Kiệt Sâm cũng cảm thấy vô cùng buồn tẻ, nhưng suốt 80 năm Kiệt Sâm thu hoạch cũng cực lớn, thần vương chi tâm của tổ tiên Tư Đạc Ân đã bị hắn dung hợp được 1/3, hiện tại thực lực của Kiệt Sâm đã mạnh hơn trước kia không ít, cũng đã có thể xem như là bán bộ thần vương. Siêu, nhìn Ngạc Mộng Triều Trạch tràn đầy lục sắc độc khí, Kiệt Sâm xông thẳng vào bên trong. Suy suy. Vừa mới tiến vào đầm lầy, Kiệt Sâm cũng cảm nhận được một tia độc khí muốn ăn mòn thân thể của mình, nhưng chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài thân thể Kiệt Sâm, không cách nào tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Độc khí này không ngờ có được một tia đại đạo quy tắc, dùng quy tắc ăn mòn, khó trách ngay cả Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả đều không thể thừa nhận. Kiệt Sâm vốn là dược thần, đối với thế gian vạn vật đều có thể phân giải, luyện hóa, dò thám, hắn lập tức liền phát hiện bên trong thành phần cấu tạo lục sắc độc khí ẩn chứa tia đại đạo pháp tắc, khó trách có thể ăn mòn thần cấp cường giả. Đương nhiên, đã đạt tới cấp độ như Kiệt Sâm, rất nhiều cấm địa trong thiên thần giới ngoại trừ quá mức đặc thù, trên cơ bản đã hoàn toàn không cách nào tạo thành được tổn thương cho Kiệt Sâm. Hô, thân hình Kiệt Sâm trực tiếp lao vào trong lục sắc độc khí, đã đi tới Ngạc Mộng Triều Trạch, Kiệt Sâm cũng không cần sốt ruột chạy đi, chậm rãi xâm nhập vào bên trong, đồng thời ánh mắt đều có thể phát hiện bên trong đầm lầy bốn phía đều có linh dược sinh trưởng, đại đa số đều là một ít thánh dược mà sau khi xâm nhập hạ phẩm thần dược cũng không hiếm thấy. Nhưng làm cho Kiệt Sâm kỳ quái chính là căn cứ theo bình thường mà nói toàn bộ phạm vi trăm vạn dặm đầm lầy cho tới khu vực hạch tâm ước chừng 5 vạn dặm phạm vi, mỗi một đoạn lộ trình lại có một cấp bậc theo không ngừng xâm nhập số lượng độc khí càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng đáng sợ, bình thường xâm nhập vào tận 2 vạn dặm phạm vi cường giả dưới thiên thần không cách nào tiến vào được nữa, mà tới 3 vạn dặm thì dưới nhật diệu thiên thần không thể vào, tới 4 vạn dặm thì cả nhật diệu thiên thần vô địch cũng không cách nào xâm nhập. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1867, Tứ Đại Thần Tướng 1. Thế nhưng hôm nay Kiệt Sâm đã đi vào tới địa phương cách 3 vạn dặm nhưng độc khí cũng không tăng nhiều, tuy còn có uy lực nhất định nhưng chỉ sợ ngay cả tinh diệu thiên thần cường giả cũng không thể tổn thương. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên trong Ngạc Mộng Triều Trạch xảy ra tình huống gì sao? Chân mày Kiệt Sâm không khỏi có chút nhíu lại, thần thức khuếch tán ra. Đột nhiên, thần thức Kiệt Sâm ở sâu trong 4 vạn dặm đã nhìn thấy được đại lượng dấu vết của chiến sĩ hoạt động. Hô, thân hình Kiệt Sâm nhoáng lên, đi thẳng vào tận sâu trong 4 vạn dặm, tại đây lục sắc độc khí bắt đầu nồng đậm lên, đạt tới tình trạng nhật diệu thiên thần cũng khó thể tiến vào, ở địa phương độc khí mỏng manh bên ngoài thật nhiều đội ngũ chiến sĩ mặc khải giáp màu bạc sáng ngời đang qua lại không ngừng tuần tra. Người nào, nhìn thấy Kiệt Sâm bay tới, ngay lập tức có một đội chiến sĩ bay vút lên thiên không, ngăn cản Kiệt Sâm. Linh Diệu Quân dưới trướng La Thần Đại Nhân đang chấp hành nhiệm vụ, người không có phận sự lập tức thối lui. Đầu lĩnh đội trưởng nhìn qua Kiệt Sâm quát lạnh, La Thần, Linh Diệu Quân, Kiệt Sâm thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu ra, sắc mặt biến đổi, La Thần chính là một trong tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Phủ Thần Vương, trưởng quản lãnh địa Linh Diệu Vực Phủ chủ trong Bắc Châu, mà Linh Diệu Vực Phủ binh cũng được xưng là Linh Diệu Quân. Địa vực dưới trướng thần vương bao la vô cùng, bao hàm nhiều vực, những phủ chủ các vực đều là nhật diệu thiên thần vô địch, ngoài ra dưới trướng mỗi thần vương còn có thật nhiều thần vương sứ giả, nhưng thần tướng không nhiều, bình thường chỉ có vài người, phải là nhân vật đỉnh phong trong thật nhiều sứ giả thần vương cùng phủ chủ mới được xưng tụng là thần tướng. Cũng giống như Đông Cực Thần Vương Tư Đạc Ân, năm đó phủ chủ cùng sứ giả dưới trướng khoảng chừng 28 người, nhưng thần tướng cũng chỉ có 5 người. Sát thần Bố La Đạc là những người có được ngũ hành linh châu, luận thực lực sát thần Bố La Đạc bọn họ viễn siêu nhật diệu thiên thần vô địch cường giả bình thường, trên người còn có bảo vật do thần vương ban cho, là cỗ chiến lực mạnh nhất dưới trướng thần vương. Mà dưới trướng Bắc Phủ Thần Vương có tứ đại thần tướng, La Thần Tạp Tạp Nhĩ là một trong số đó. Hừ, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Đầu lĩnh đội trưởng nhìn thấy Kiệt Sâm vẫn hờ hững thờ ơ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một cỗ sát cơ tràn ngập tràn ra. Hô, hơn 10 tên chiến sĩ chung quanh hắn cũng vây quanh Kiệt Sâm, lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn. A hát, đầu lĩnh kia chỉ cảm thấy có cỗ thần lực vô hình lướt qua trong đầu của mình, đôi mắt hắn trợn trừng, thân thể nổ tung ra, hóa thành chùm huyết vụ. Bồng, bồng, bồng. Ngay khi tên đội trưởng kia tử vong, toàn bộ hơn 10 tên lính Linh Diệu Quân vây quanh Kiệt Sâm đều nổ tung lên, pháp tắc thần liên sáng chói lả tả rơi xuống. Thủ hạ La Thần của Bắc Phủ Thần Vương chạy tới Ngạc Mộng Triều Trạch làm gì? Lại còn dẫn theo nhiều quân đội như vậy, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn chính là vì thánh tộc ở sâu bên trong Ngạc Mộng Triều Trạch? Sắc mặt Kiệt Sâm âm trầm, lo lắng nhìn vào tận sâu trong đầm lầy. Kiệt Sâm đại nhân, ta sợ tộc trưởng bọn họ đã gặp nguy hiểm. Đồng thời bên trong chiến thần tháp cũng có cỗ thần niệm truyền ra, chính là lão giả thánh tộc vừa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lo lắng lên tiếng. Ta hiểu được, Kiệt Sâm gật gật đầu, thân hình chợt sáng ngời, biến mất trong hư không. Tận sâu trong Ngạc Mộng Triều Trạch, TRUINCUATUINET. Nơi này là một địa phương an bình tường hòa, trong không khí tươi mát thanh tân, không ai biết được đây là nơi sâu nhất bên trong tam đại tuyệt địa Ngạc Mộng Triều Trạch của Thiên Lưu Vực, thậm chí chẳng khác gì là thế ngoại đào viên, nhưng giờ khắc này khu vực tường hòa lại gặp phải nguy cơ thật lớn. Oanh long long, từng thanh âm oanh minh cực lớn vang vọng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, từng cỗ thần lực đáng sợ truyền ra, vô số cây cối sụp đổ, một mảnh hỗn độn hoang tàn. Hừ, người của thánh tộc ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không một khi đại trận này bị đánh vỡ các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại đầu hàng có lẽ còn có tuyến sinh cơ. Thanh âm oanh minh ù ù vang vọng thiên địa, tận sâu trong Ngạc Mộng Triều Trạch từng đạo bạch quang bao phủ, hình thành nửa quang cháo hình vòng cung, bên ngoài quang cháo vô số thiên thần cường giả đang điên cuồng công kích quang cháo trắng sáng kia. Ba ba ba, ngàn vạn thiên thần cường giả công kích lên quang cháo, phảng phất như mưa bụi rơi vào trong mặt nước, nhộn nhạo tia rung động nhưng không cách nào phá vỡ đại trận. Hừ, tạo thành La Thiên đại trận, tiếp tục không ngừng công kích cho ta, ta cũng không tin người của thánh tộc còn có thể kiên trì được bao lâu. Lại một thanh âm lớn tiếng quát lạnh vang lên, sau lưng vô số thiên thần cường giả, bốn gã cường giả tản ra khí tức đáng sợ lạnh lùng nhìn chăm chú vào màn hào quang trước mặt, sắc mặt âm trầm. Oanh, vô số chiến sĩ đồng thời ra tay, công kích đáng sợ tràn ngập, từng đạo thần lực như những con sông dài cuốn về phía trước, trùng trùng điệp điệp đánh lên quang cháo, thanh âm oanh minh vang vọng cực lớn, màn hào quang kịch liệt rung chuyển nhưng vẫn giữ vững duy trì. Sắc mặt bốn gã cường giả đều thật khó xem. Tạp tạp nhĩ, chúng ta đã ở đây suốt 3 năm rồi, đến hiện tại còn không thể bắt được thánh tộc, thần vương bệ hạ thật bất mãn a hát. Một tên nam tử toàn thân ngân bạch, sau lưng có một chiếc đuôi cực lớn, khóe miệng cười lạnh nói. Hừ, Phất Lợi Tát, ngươi nói ta cũng biết, thần vương bệ hạ không thể tự mình động thủ nên mới giao cho chúng ta đi làm, thế nhưng thánh tộc cũng không phải dễ công hãm như vậy đấy. Nam tử tóc đỏ hừ lạnh nói. Nếu như không phải năm xưa Đông Cực thần vương Tư Đạc Ân giúp thánh tộc bố trí đại trận kia, bằng vào thực lực của thánh tộc chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Một tên nam tử toàn thân màu tím, trên đầu có hai sừng lên tiếng quát lạnh. Được rồi, hiện tại Đông Cực thần vương Tư Đạc Ân cũng đã vẫn lạc, trận pháp lưu lại tuy mạnh nhưng chẳng qua là vì phù hợp với thánh tộc mà thôi, hơn nữa còn có lực lượng thần vương của Đông Cực thần vương Tư Đạc Ân gia nhập vào, vì vậy đại trận kia mới có thể kiên trì được lâu như vậy, hôm nay đã qua thật nhiều năm, chút lực lượng thần vương kia đã sớm tiêu hao hầu như không còn rồi, bằng vào thánh tộc, chỉ sợ không cần bao lâu trận pháp này sẽ bị chúng ta phá vỡ, đến lúc đó, hắc hắc. Một nam tử toàn thân tản ra màu xanh lục, trên người mờ mịt độc khí, dữ tợn cười nói. Thật sự là không ngờ thánh tộc lại ẩn núp trong ngạc mộng chiều trẻ của thiên lưu vực, khó trách những năm gần đây không ai tìm được nơi này, cho dù là độc thần khuê nhĩ thì nhĩ người cũng chưa chắc có thể tiến vào. A chật chật, lần này nếu không phải thần vương cho chúng ta đại thiên tinh lọc kính, chúng ta cũng chưa chắc đi vào được nơi đây. Nam tử toàn thân màu tím có hai sừng lực thần cơ nữ đặc cảm khái nói. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1868 Tứ Đại Thần Tướng 2. Cũng đã tới lúc rồi, lát nữa khi ta nói động thủ bốn người chúng ta đều phải xuất thủ oanh phá đại trận này. La thần tạp tạp nhĩ đột nhiên bay ra quát lạnh nói. Bốn người này chính tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Vũ thần vương, la thần tạp tạp nhĩ, hung thần Phất Lợi Tát, lực thần cơ nữ đặc cùng độc thần khuê nhĩ ti nhĩ. Ngay thời điểm bốn người kia đang thương lượng, bên trong quang cháo, hơn 1000 thánh tộc nhân đang nhìn vào những cường giả bên ngoài đại trận, sắc mặt khủng hoảng, vô cùng khó xem. Tộc trưởng, nếu chúng ta còn tiếp tục như vậy, thiên tuyệt đại trận một khi bị công phá, sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn 1000 thánh tộc nhan mỗi người đều ngồi khoanh chân, trong thân thể tràn ra từng cỗ sinh mệnh tinh khí nồng đậm, dốc sức liều mạng bảo trì đại trận, mà ở mảnh đất trước mặt họ rất nhiều linh dược sinh trưởng, trong đó số lượng vô cùng khủng bố, đẳng cấp thấp nhất đều là hạ phẩm thần dược, mà tuyệt đại đa số là trung phẩm thần dược, trong đó bộ phận trọng yếu nhất là thượng phẩm thần dược. Oanh, lại thêm một đạo công kích thật đáng sợ vang lên, đại trận rung chuyển, thật nhiều thần dược nổ tung ngay trước mặt mọi người, trong đó không ít tộc nhân sắc mặt vô cùng tái nhợt. Những người này đều là tộc nhân thánh tộc, bởi vì quan hệ đặc thù của thánh tộc, ngoại trừ chút ít tộc nhân ra ngoài, toàn bộ chủng tộc suốt bao nhiêu năm tháng sống sót cũng chỉ hơn 1000 người, có thể nói là chủng tộc thưa thớt nhất. Nhưng bên trong những tộc nhân kia, yếu nhất như hài tử hoặc thiếu niên cũng có được thực lực tinh diệu thiên thần, mà tuyệt đại đa số người trưởng thành cũng có được nguyệt huy thiên thần, trong đó có gần 200 người đạt tới nhật diệu thiên thần cảnh giới, tỷ lệ có thể nói là kinh người. Đại trưởng lão, ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong số hơn 1000 thánh tộc nhân, một người vẫn ngồi ngay trung ương đại trận, đó là một lão già lớn tuổi nhất, tuy thật già nua nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần, đỉnh đầu hắn tinh khí linh dược đã cô đọng thành đám mây, thẩm thấu vào bên trong đại trận, duy trì đại trận vận chuyển. Lão giả này chính là tộc trưởng thánh tộc. Tộc trưởng, chuyện ngài phân phó ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ là làm như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm, nếu không hãy để ta ngăn cản, ngươi thừa dịp chạy đi. Ở bên cạnh tộc trưởng thánh tộc, một lão giả mái tóc trắng xóa dáng vẻ trang trọng lo lắng lên tiếng, nhưng giờ phút này trên người hắn tràn đầy khẩn trương cùng khổ sở. Không được, la thần bọn hắn đã xuất thủ. Đến lúc đó mục tiêu chính yếu nhất là ta, hơn nữa thần dược của chúng ta không còn bao nhiêu, một lát nữa đại trận bị phá vỡ, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, đại trận vừa phá ngươi lập tức dẫn tộc nhân chạy trốn, ngàn vạn lần không nên tham chiến, tuy nhân số của bọn hắn thật nhiều nhưng nhật diệu thiên thần cường giả không hơn chúng ta được bao nhiêu, đến lúc đó trong hỗn loạn có lẽ còn có tuyến sinh cơ, nhớ rõ, nhất định phải lưu lại huyết mạch cho thánh tộc chúng ta. Sắc mặt tộc trưởng ngưng trọng kiên quyết nói. Ta hiểu được, ai, nếu như vậy thánh thuyền của thánh tộc chúng ta phải rơi vào tay đám người la thần này, đã không còn thánh thuyền, cho dù lưu lại được huyết mạch thì còn làm được chuyện gì? Lão giả tóc bạc khổ sở nói, trong mắt tràn ngập tia thống khổ. Vậy cũng còn tốt hơn là bị diệt toàn tộc. Tộc trưởng cắn răng nói, đột nhiên sắc mặt đại biến nhìn ra ngoài đại trận. Không tốt, đại lực thần quyền, vô thượng độc công, tái la chu thiên, hung uy cái thế. Chỉ nghe bốn thanh âm tiếng giống to vang lên, thần lực kinh người phá tan hư không, chỉ thấy bốn đạo thần lực nước lũ như núi cao phun tràn ra cùng công kích của những chiến sĩ kết hợp cuối cùng tạo thành một đạo thần lực thủy triều hủy diệt hung hăng ập xuống. Một kích kinh thiên động địa, thần lực cuồn cuộn tựa hồ thượng cổ thần vương hàng lâm xuống nhân gian. Oanh, đạo công kích đáng sợ hung hăng va chạm lên đại trận của thánh tộc nhân, quang cháo cực lớn rung chuyển kịch liệt, cuối cùng ầm ầm nghiền nát, sắc mặt tộc trưởng thánh tộc tái nhợt phun ra ngụm máu tươi, phát ra tiếng rên thống khổ, thân thể trầm xuống. Tộc trưởng Tộc trưởng làm sao vậy? Rất nhiều tộc nhân kinh hoàng lao tới. Đại trận phá, tất cả mọi người chạy mau. Trong miệng thánh tộc tộc trưởng thét dài, thân hình mạnh mẽ phóng lên trời, trong tay đột nhiên xuất hiện một gốc cây khô, hướng thật nhiều thiên thần chiến sĩ trước mặt đánh tới. Xoạt, một đạo ngũ sát thần lực lướt qua, đảo qua thật nhiều thiên thần chiến sĩ, ngay lập tức hơn 100 thiên thần chiến sĩ bị một kích kia hóa thành cho tàn. Sát, thanh âm chém giết vang lên ngập trời, vô số chiến sĩ rậm rạp như đàn châu chấu bao trùm tới, không chút lưu thủ. Trốn, tất cả mọi người trốn mau. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, hơn 1000 thánh tộc nhân phóng lên trời, hóa thành lưu quang hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Oanh long, thần lực đáng sợ cuồn cuộn, song phương trong nháy mắt đụng vào cùng một chỗ, xảy ra cuộc chém giết kinh thiên động địa. Muốn chạy trốn, La Thần tạp tạp nhĩ nhìn qua hơn 1000 thánh tộc nhân lao vào giữa đám chiến sĩ, trong miệng bỗng dưng hét lớn một tiếng. Truy, en cua tui, net ual, lui, xoạt. Vô số thiên thần chiến sĩ tiến lui nhất trí, lập tức vọt ra sau lưng La Thần bọn hắn, mà La Thần khoát tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm gương phong cách cổ xưa có chút run lên. Ông, một đạo thất thải hào quang từ trong gương bay ra, tràn ngập khắp không gian, chỉ nghe phốc phốc phốc không ngừng vang lên, nguyên một nhóm chiến sĩ thánh tộc vừa ẩn vào hư không liền bị té ngã xuống, bị một viên cầu cực lớn bao phủ, vây quanh bên trong. Bên trong thất thải viên cầu cực lớn hơn 1000 thánh tộc nhân đều bị vây khốn. Phá cho ta! Thánh tộc tộc trưởng gầm lên một tiếng, cành khô trong tay mạnh mẽ oanh lên thất thải quang cầu. Bành, màng quang mang có chút rung động nhưng lại bắn ngược công kích của hắn bật trở về. Cái gì? Sắc mặt thánh tộc tộc trưởng đại biến, dùng thực lực nhật diệu thiên thần vô địch đánh ra một kích toàn lực nhưng không thể oanh phá được màng quang mang kia. Ha ha, bốn người chúng ta nghe lệnh thần vương bệ hạ mà đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Hôm nay các ngươi một tên cũng trốn không thoát tinh lọc cho ta. La Thần tạp tạp nhĩ cười lớn một tiếng, đại thiên tinh lọc kính trong tay đột nhiên bắn ra từng đạo hào quang trực tiếp chiếu rọi lên hơn 1000 thánh tộc nhân bên trong thất thải viên cầu. A hát, hơn 1000 thánh tộc nhân lập tức thống khổ hét thảm, từng tia tinh khí linh dược từ trên người bọn họ tán giật ra ngoài, phiêu đãng bên trong viên cầu. Các ngươi, thánh tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão kinh sợ hét lên, liên tục công kích nhưng không làm sao phá vỡ được thất thải viên cầu. Ha ha, các ngươi không cần lãng phí khí lực làm gì, đây chính là chí bảo mà thần vương bệ hạ ban cho chúng ta, với thực lực của các ngươi không cách nào oanh phá, ngoan ngoãn bị chúng ta tinh lọc trở thành tinh khí linh dược hiến cho thần vương bệ hạ a hát. Tứ đại thần tướng giữ tợn cười ha ha. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1869, Nhất Kiếm Tây Lai. A hát, thánh tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão cũng bắt đầu không ngăn cản được hào quang chiếu rọi, da thịt trên người vỡ ra tán giật thành từng đạo linh dược tinh khí. Vì sao lão thiên gia lại đối đãi thánh tộc chúng ta như vậy? Thánh tộc tộc trưởng vẫn uất nhìn trời giống to, với thực lực nhật diệu thiên thần vô địch của hắn cùng đại trưởng lão cũng không thể ngăn cản hào quang kia tinh lọc, lại càng không cần phải nói tới những tộc nhân khác. Ngay thời điểm thánh tộc cực kỳ nguy cơ, đột nhiên trong không trung sấm sét ầm vang, một đạo kiếm khí hạo hạo đáng đáng như từ thời hồng hoang thái cổ hồi sinh từ phương xa mãnh liệt ập tới. Oanh long long, không cách nào hình dung được đạo kiếm khí khủng bố, kiếm ý ngập trời tỏa khắp những nơi đi qua, độc khí có thể diệt sát nhật diệu thiên thần cường giả lập tức tránh lui, hư không nổ đùng ầm vang, kiếm ý vô thượng trực tiếp xuyên vào trong đám cường giả đông đúc như đàn châu chấu phía trước. Suy, không có bất kỳ ngăn cản, kiếm khí lướt qua thời không, hơn 1000 chiến sĩ thiên thần lập tức bị tan thành cho bụi, không kịp kêu rên một tiếng, không kịp chống cự, vô thanh vô tức vẫn lạc, thật nhiều chiến sĩ bao vây quanh thánh tộc nhân bị tan thành hư vô, trực tiếp xuất hiện một mảng trống thật lớn. Oanh, kiếm khí không chút tốn sức lập tức chém giết hơn 1000 thiên thần chiến sĩ, không có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa hung hăng chém thẳng lên thất thải viên cầu bao vây hơn 1000 tộc nhân thánh tộc. Phanh, như một cây gậy sắt khổng lồ nện lên trên quả khí cầu, thất thải viên cầu trực tiếp rách nát, vô số lưu quang bắn ra bốn phía, vốn thánh tộc nhân đang vô cùng thống khổ kêu rên bên trong viên cầu lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, linh dược tinh khí phiêu đãng quanh thân bọn họ lập tức chảy ngược trở về, dũng mãnh tràn vào thân thể họ, làm họ lập tức khôi phục nguyên dạng. Người nào, là ai? Vô luận là thật nhiều chiến sĩ dưới trướng tứ đại thần tướng hay là hơn 1000 tộc nhân thánh tộc nhìn thấy một màn như vậy đều mở trừng đôi mắt, nhất là tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Phủ Thần Vương càng kinh hãi, mạnh mẽ quay phát đầu lại, nhìn phương hướng kiếm khí bay đến. Đại thiên tinh lọc kính là chí bảo của thần vương bệ hạ, tuy ở trên tay của ta không phát huy được một phần ngàn uy lực nhưng không phải thiên thần cường giả có thể đánh vỡ, chỉ sợ cho dù là bốn người chúng ta liên thủ mới có chút khả năng, đối phương rốt cục lại là ai? Trong nội tâm bọn họ nổi lên sóng biển ngập trời. Đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy được một thanh niên có mái tóc dài màu đen, tay cầm hắc sắc trọng kiếm từ trong lục sắc độc khí chậm rãi đi ra, tốc độ của hắn cũng không nhanh, cũng không có vẻ đặc biệt uy nghiêm gì tán phát, nhưng loại thần sắc lạnh nhạt làm trong nội tâm bốn người La Thần đều kinh hãi. Đạo thân ảnh kia chính là Kiệt Sâm. Hô, Kiệt Sâm trực tiếp đáp xuống trước mặt mọi người, sau đó đi tới trước mặt thánh tộc nhân. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, hôm nay thánh tộc sẽ bình yên vô sự. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Thánh tộc tộc trưởng nhìn qua Kiệt Sâm, nhưng không có bất kỳ tỏ vẻ, địa vị của thánh tộc nhân trong thiên thần giới vô cùng bi kịch, vô luận là thế lực nào nhìn thấy họ đều chỉ có một loại khả năng, đó là luyện hóa thu hoạch sinh mệnh tinh khí, trong nội tâm bọn họ hôm nay chẳng qua chính mình từ trong tay một cường giả rơi vào trong tay một cường giả khác mà thôi. Nếu để cho bọn hắn tự tàn sát lẫn nhau, có lẽ thánh tộc chúng ta còn một đường sinh cơ. Đột nhiên một ý niệm nổi lên trong đầu thánh tộc tộc trưởng. Các hạ là ai? Tại hạ La Thần Tạp Tạp Nhĩ, vị này chính là hung thần Phất Lợi Tát, lực thần Cơ Nữu Đặc, độc thần Nhĩ Ti Nhĩ, chúng ta là tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Phủ Thần Vương Bệ Hạ, phụng mệnh truy bắt thánh tộc nhân, các hạ đối nghịch với chúng ta như thế, chẳng lẽ là muốn cùng thần vương bệ hạ đối nghịch hay sao? La Thần Tạp Tạp Nhĩ lạnh lùng quát, nếu là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả bình thường, bọn hắn đã sớm động thủ đem đối phương đánh chết, thế nhưng lúc này thực lực của thanh niên tóc đen trước mắt đã xa xa vượt ngoài sự dự liệu của bọn hắn, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường, cho dù thân là tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Phủ Thần Vương bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng ở ngay thời khắc mấu chốt sắp thu phục được thánh tộc, vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ của thần vương bệ hạ trước tiên, sau đó mới động thủ với tên gia hỏa phá rối này vẫn không muộn. Đối nghịch cùng thần vương bệ hạ, Kiệt Sâm lạnh lùng cười cười. Ta đúng là đang muốn đối nghịch, hôm nay các ngươi không một ai trốn thoát. Đột nhiên Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn thánh tộc nhân đứng sau lưng, ngay khi tộc trưởng còn không rõ đối phương đang muốn làm gì, mi tâm Kiệt Sâm đột nhiên bắn ra một đạo lam sắc quang mang, đồng thời tám thân ảnh xuất hiện trước mặt tộc trưởng thánh tộc. Tộc trưởng đại nhân, trong đó ba người lập tức quỳ xuống trước mặt tộc trưởng thánh tộc khóc giống. Các ngươi, toàn bộ thánh tộc nhân đều ngây dại, Lỗ Mã Nhĩ, là các ngươi sao? Tộc trưởng thánh tộc nhìn thấy lão giả dẫn đầu kích động kêu lên, mà thánh tộc nhân đứng phía sau hắn cũng ồn ào kêu lên. Là Lỗ Mã Nhĩ trưởng lão bọn họ. Lỗ Mã Nhĩ trưởng lão bọn họ rời khỏi Ngạc Mộng Triều Trạch đi tìm chỗ ở mới đã sắp ngàn năm rồi, vốn cho rằng bọn họ đã vẫn lạc, thật không ngờ. Từ thật nhiều năm trước khi Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân vẫn lạc, thánh tộc đã cân nhắc chỗ ở của mình đã không còn an toàn, bởi vậy trong mấy vạn năm thời gian mỗi cách mấy ngàn năm thánh tộc sẽ điều động một tiểu đội ra ngoài tìm kiếm nơi ở mới. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù của thánh tộc nhân, những năm gần đây không có một tiểu đội nào có thể bình yên trở về, nhưng thánh tộc lại không thể không phái cường giả đi ra, Lỗ Mã Nhĩ bọn họ được phái ra gần ngàn năm trước, nhưng cũng giống như những tiểu đội khác, sau khi ra ngoài đã không còn tin tức, toàn bộ tộc nhân đều đã cho rằng bọn họ cũng đã chết, lại không nghĩ tới hiện tại vẫn còn sống trở về. Tộc trưởng, là chúng ta trở về rồi. Ba người Lỗ Mã Nhĩ khóc giống ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, cảm giác trở lại bộ tộc đối với họ mà nói vô cùng tốt đẹp. Lỗ Mã Nhĩ, những năm qua các ngươi đã đi nơi nào? Còn thanh niên tóc đen kia rốt cục lại là ai? Vì sao ngươi dẫn hắn về bộ tộc của chúng ta? Tộc trưởng thánh tộc truyền âm hỏi. Tộc trưởng đại nhân, đại trưởng lão, chư vị tộc nhân, thanh niên này là hậu duệ của thần vương Tư Đặc Ân tiền bối, đến từ vị diện bên dưới, năm đó chúng ta đi tìm kiếm nơi ở mới, khi đi tới Lôi Đình Hải. Lúc này Lỗ Mã Nhĩ đem chuyện mình gặp được Kiệt Sâm dùng thần thức truyền âm báo cho thánh tộc tộc nhân. Cái gì? Công chúa điện hạ đang ở trên người hắn? Tất cả mọi người, kể cả tộc trưởng thánh tộc đều sợ ngây người, trong mắt toát ra mừng rỡ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1870, lực áp quần hùng. Thánh tộc nhất mạch đơn truyền, vương tộc có được năng lực viễn siêu tộc nhân bình thường. Hiện tại lão giả đầu lĩnh tuy được xưng là tộc trưởng thánh tộc, nhưng cũng không có được huyết mạch chân chính của thánh tộc. Năm đó Đông Cực Thần Vương cùng Tam Đại Thần Vương đối chiến, lão tộc trưởng thánh tộc cũng gia nhập trong cuộc chiến. Cuối cùng thê thảm vẫn lạc, hơn nữa Lam Nguyệt Cổ Sâm được Đông Cực Thần Vương đưa tới Tư Đặc Ân đại lục, toàn bộ thánh tộc không còn bất kỳ một huyết mạch vương tộc nào sinh ra đời, đại lượng thánh tộc nhân đã bị mất đi năng lực của bọn họ, điều này cũng khiến cho hơn mấy vạn năm sinh sôi nảy nở, sinh trưởng, thánh tộc cũng càng ngày càng suy sụp, phải biết rằng năm xưa ở thời kỳ toàn thịnh của lão tộc trưởng, toàn bộ thánh tộc vẫn có được tới gần 10 vạn nhân khẩu. Có lẽ đối với một bộ tộc bình thường mà nói 10 vạn nhân khẩu không đáng kể chút nào, nhưng đối với thánh tộc mà nói là đại thế phồn vinh hưng thịnh. Cuồng vọng, ngay khi tộc trưởng thánh tộc cùng Lỗ Mã Nhĩ bọn họ đang trao đổi, giữa Kiệt Sâm cùng tứ đại thần tướng không ngừng bắn ra sát cơ. Xem ra hôm nay ngươi nhất định muốn đối nghịch cùng chúng ta rồi, cũng được, chúng ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội thần vương bệ hạ. Toàn bộ thiên thần chiến sĩ chuẩn bị công. Theo tiếng quát chói tai của La Thần Tạp Tạp Nhĩ, toàn bộ mấy vạn thiên thần chiến sĩ bao quanh thánh tộc nhân đồng thời giơ lên vũ khí trong tay, phát ra công kích mãnh liệt. Hưu, hưu. Vô số công kích cường đại phảng phất như thất thải lưu quang từ trên giáng xuống, hung hăng oanh kích về hướng Kiệt Sâm, mấy vạn thiên thần chiến sĩ cùng nhau công kích lại có tràng cảnh như thế nào. Thần lực hào quang ngập trời như mưa bão hội tụ thành một đạo thần lực nước lũ vọt tới, công kích kinh người xé rách màn trời, trong thiên địa biến thành một mảnh thương mang mờ mịt. Không tốt, chúng ta cùng nhau phản kích giữ vững vị trí trận địa. Tộc trưởng thánh tộc nhìn thấy một màn này, cả kinh giống to. Không cần, Kiệt Sâm lạnh lùng quát, đột nhiên vung tay lên. Hô, một đạo ngũ sắc quang mang cực lớn bao phủ toàn bộ thánh tộc nhân có mặt. Phanh, phanh, phanh, công kích như lưu tinh không ngừng oanh kích lên bình chướng do Kiệt Sâm tạo thành, nện ra vô số dung chuyển kịch liệt, thanh âm oanh minh cực lớn vang vọng, thần lực chôn vùi hết thảy lan tỏa, nhưng như thế nào cũng không thể oanh phát quang cháo do Kiệt Sâm tạo thành. Cái gì? Vì sao hắn có thể cường hoành tới loại tình trạng này, người này rốt cục lại là ai? Đám người Tạp Tạp Nhĩ trong lòng vô cùng khiếp sợ, mấy vạn thiên thần chiến sĩ cùng nhau ra tay, cho dù là những thần tướng như bọn hắn cũng phải tạm lánh mũi nhọn toàn lực ngăn cản, nhưng không ngờ lại không phá vỡ được phòng ngự của nam tử tóc đen kia. Mà toàn bộ thánh tộc nhân cũng đều ngây dại. Kiệt Sâm nhìn thánh tộc bên dưới, quát lạnh, các ngươi lui về, nhanh, chúng ta lui về. Cho dù không rõ mục đích của Kiệt Sâm, nhưng Lỗ Mã Nhĩ vẫn hét lớn, là người lao xuống trước nhất. Hơn 1000 thánh tộc nhân không dám chậm trễ cùng nhau bay xuống nơi ở của thánh tộc. Trong tay Kiệt Sâm liên tục bắn ra từng đạo hỗn độn khí thức, sau đó đáp xuống nơi ở của thánh tộc. Ông, đại trận vốn đã bị đám người Tạp Tạp Nhĩ đánh vỡ lại khởi động thêm lần nữa, đem toàn bộ thánh tộc nhân đều bảo vệ. Tất cả mọi người tạo thành La Thiên đại trận cùng công kích cho ta. Chuyên cua tui nét, La Thần Tạp Tạp Nhĩ giống to. Hô, trên bầu trời, mấy vạn chiến sĩ nhanh chóng di động tạo thành một đại trận, sau đó đồng loạt ra tay. Oanh long. Long trời lở đất, mấy vạn chiến sĩ cùng nhau ra tay, lần này không còn công kích thủy ý, mà tụ tập trở thành một đạo thần lực nước lũ mênh mông, giống như từ tận sâu trong vũ trụ tràn ra, mang đi hết thảy. Hừ, Kiệt Sâm hừ lạnh, hắc sát trọng kiếm trong tay trực tiếp chém ra một kiếm. Hưu, thất thải kiếm khí ẩn chứa kiếm ý vô thượng bắn tới, cùng thần lực nước lũ trùng trùng điệp điệp đụng vào chung một chỗ, oanh một tiếng, như hai tinh cầu va chạm, lẫn nhau tràn ra thần lực ngập trời không cách nào ngăn cản, lực lượng đáng sợ tuôn tràn, toàn bộ Ngạc Mộng Triều Trạch đều chấn động. Cái gì? Bốn người La Thần chấn động, đồng thời quát lên chói tai. Tiếp tục công kích cho ta. Hô, mấy vạn thiên thần chiến sĩ không chút do dự, vũ khí trong tay vung lên, phát ra kích thứ hai. La Thiên đại trận có thể đem lực công kích của mấy vạn thiên thần tụ tập chung một chỗ công thủ cùng tùy, trừ phi tiểu tử kia có thể một kích đánh chết toàn bộ thiên thần chiến sĩ, nếu không chỉ có thể thừa nhận mấy vạn thiên thần chiến sĩ vô tận công kích, ta cũng không tin hắn có thể một mực kiên trì. Ánh mắt bốn người La Thần Tạp Tạp Nhĩ lập lòe, ý niệm dâng lên trong đầu. Muốn tiếp tục công kích. Đối mặt La Thiên đại trận do mấy vạn chiến sĩ thiên thần tạo thành, khóe môi Kiệt Sâm lặng yên toát ra tia cười lạnh. Hưu, hưu, hưu, ngay trước một khắc mấy vạn thiên thần chiến sĩ phát ra công kích, Kiệt Sâm đột nhiên huy kiếm chém thẳng 8 kiếm vào 8 phương vị phía trước. 8 đạo thất thải kiếm quang xé vỡ thiên không, hung hăng xâm nhập vào bên trong mấy vạn chiến sĩ. Oanh long long, La Thiên đại trận do mấy vạn chiến sĩ thiên thần tạo thành đột nhiên trao đảo, sau đó ầm ầm vỡ tan ra. Phốc suy, 8 đạo kiếm quang như lưỡi hái tử thần xuyên vào bên trong đội ngũ thiên thần chiến sĩ, 8 kiếm xẹt qua 8000 tên thiên thần chiến sĩ lập tức vẫn lạc. Cái gì, tiểu tử kia làm sao biết được trận nhãn của La Thiên đại trận? Bốn người La Thần Tạp Tạp Nhĩ kinh sợ kêu lên, La Thiên đại trận có 8 trận nhãn, trừ phi cùng nhau công kích, hơn nữa cường độ công kích phải đạt tới lực lượng nhật diệu thiên thần vô địch mới có khả năng, dù sao đây là đại trận do mấy vạn thiên thần chiến sĩ tạo thành, nếu không vô luận công kích vào nơi đâu thần lực công kích đều sẽ do mấy vạn thiên thần chiến sĩ cùng nhau thừa nhận, cho dù là bốn người La Thần Tạp Tạp Nhĩ cũng không thể phá vỡ, thế nhưng thanh niên tóc đen kia. Bốn người Tạp Tạp Nhĩ đều chấn kinh. Bọn hắn nào biết đâu rằng tuy La Thiên đại trận cường đại, nhưng chỉ là ngũ phẩm trận pháp, ở trước mặt lục phẩm trận pháp đại sư như Kiệt Sâm, La Thiên đại trận hiện ra 100000 chỗ hở, đơn giản liền có thể phá giải. 8000 thiên thần chiến sĩ bị đánh chết trong 8 chiêu kiếm, đại trận bị phá, vốn mấy vạn thiên thần chiến sĩ vẻ mặt luôn bình tĩnh giờ phút này đều biến thành kinh hoàng, tuy bọn hắn là quân đội dưới trướng tứ đại thần tướng, tâm như sắt thép, cho dù đối mặt cùng quân đội có thực lực ngang nhau thậm chí là mạnh hơn cũng có thể đẫm máu chém giết, thế nhưng đối mặt với Kiệt Sâm một người một kiếm diệt sát 8000 cường giả một lúc, trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Soạt, đội ngũ mấy vạn người vốn đang chỉnh tề hiện tại biến thành một mảnh hỗn loạn. Động thủ, trong lòng bốn người La Thần tức giận, La Thần mạnh mẽ đặt tay lên Đại Thiên Tinh Lọc Kính. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1871, Thỉnh Thần Vương, 1. Đại xuất thế giới, bao la vạn trượng, thần quang chiếu rọi, vĩnh đoạn luân hồi. La Thần Tạp Tạp Nhĩ trong miệng ngâm sướng, một đạo thất thải hào quang sáng lạn từ trong Đại Thiên Tinh Lọc Kính bắn ra, thật giống như chiếu yêu kính, trực tiếp bao phủ lấy Kiệt Sâm. Ông, Kiệt Sâm lập tức cảm giác không gian quanh thân mình bỗng chốc như bị giam cầm, thân thể như trầm luân vào bên trong luân hồi, vô luận mình muốn di chuyển thế nào đều không thể thoát ra luân hồi trói buộc. Đại lực thần quyền, vô thượng độc công, hung uy cái thế, ngay khi La Thần Tạp Tạp Nhĩ thi triển Đại Thiên Tinh Lọc Kính, lực thần cơ nữ đặc độc thần nhĩ ti nhĩ cùng hung thần phất lợi tát đồng thời ra tay, ba đạo thần lực nước lũ ngưng tụ cùng một chỗ, diễn biến thành khí lưu cự long bay lên, tạo thành dị tượng vạn long thăng thiên bay thẳng về hướng Kiệt Sâm. Chết đi, tứ đại thần tướng liên thủ, lôi đình chấn động phát ra một kích toàn lực. Luân hồi, luân hồi. Hừ, Kiệt Sâm ta trọng sinh trên đời, là phải đánh vỡ luân hồi, siêu thoát gông cùng xiềng xích, ở trên đời này không còn bất cứ thứ gì trói buộc, phá cho ta.

Suy suy, đại thiên tinh lọc kính vừa bay vào trong tay Kiệt Sâm, Kiệt Sâm cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại từ trong tấm kính truyền ra, đại thiên tinh lọc kính tựa hồ như đã có ý thức tự chủ, không ngừng phản kháng ý đồ muốn chạy thoát khỏi bàn tay Kiệt Sâm. Ân, Kiệt Sâm khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bên trong thần khí có khí linh tồn tại. Khí linh là ý thức của thần khí thai nghén suốt vô số năm tháng tạo thành, bản thân nó không có sinh mạng, nhưng lại có được ý chí của sinh mạng, làm Kiệt Sâm cảm thấy thật hứng thú, nhưng ở thời điểm hiện tại Kiệt Sâm tự nhiên không có nhiều thời gian đi nghiên cứu khí linh kia, ngay lập tức một cỗ vô thượng kiếm ý từ trong đầu hắn bắn ra trực tiếp chém lên khí linh kia. Ông, đại thiên tinh lọc kính run rẩy trong tay Kiệt Sâm, vốn hành động phản kháng dãy giụa cũng yếu hơn rất nhiều, trong hư không, ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn qua bốn người tạp tạp nhĩ. Đáng giận, xa xa thần thể ba người độc thần đang sụp đổ dưới một kích của Kiệt Sâm lại một lần nữa ngưng tụ thân hình, lại tiếp tục hội tụ cùng La thần tạp tạp nhĩ vừa chữa trị lại cánh tay. Làm sao bây giờ? Nhìn qua Kiệt Sâm, trong lòng bốn người đều hiện lên một tia sợ hãi. Thực lực tiểu tử này quá mạnh mẽ, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta phải chết tại đây. Trong đôi mắt La thần tạp tạp nhĩ hiện lên vẻ âm lãnh. Hiện tại chỉ còn một biện pháp, đó là thỉnh chính thần vương bệ hạ ra tay. Hô, lời vừa rơi xuống, trong tay La thần tạp tạp nhĩ đột nhiên xuất hiện một cuốn da dê linh văn màu đen. Cuốn da dê linh văn màu đen vừa xuất hiện trong hư không, liền bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, đồng thời một cỗ ba động kỳ lạ liền phát tán ra. Ở giữa thiên địa một cỗ năng lượng kỳ lạ ngưng tụ, chỉ thấy hắc sắc năng lượng nhanh chóng cô đọng trên hư không, hắc sắc năng lượng chính là thần vương lực lượng của Bắc Vũ thần vương, một cỗ uy áp vô thượng tản mát khắp cả Ngạc Mộng Triều Trạch, làm tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng. Đó là, cảm nhận được trước mặt La thần tạp tạp nhĩ đang điên cuồng ngưng tụ thần lực, thánh tộc nhân đều lộ ra ánh mắt sợ hãi, một cỗ cảm giác tim đập thật nhanh cùng nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong lòng bọn họ, thật giống như con sâu cái kiến đối mặt thần long sắp thăng thiên, đó là nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu trong linh hồn bọn hắn. Ngay cả gương mặt vốn đang nhẹ nhõm của Kiệt Sâm cũng chậm rãi ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn ra phía trước, hắc sắc trọng kiếm nắm chặt lại, trên người phóng thích chiến ý vô tận. Đại lượng thần vương lực lượng ngưng tụ trong thiên không cuối cùng chậm rãi biến thành một hắc sắc cự nhân cao chừng mấy chục thước. Một cỗ uy áp đáng sợ lan ra. Thần vương bệ hạ, bốn người La thần tạp tạp nhĩ cung kính quỳ xuống, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ lẫn sùng bái, mà ở sau lưng bọn hắn vô số thiên thần chiến sĩ cũng run rẩy thân hình quỳ sát xuống dưới cỗ uy áp đáng sợ đè ép xuống, tất cả đều chôn đầu xuống dưới thật sâu. Hắc sắc cự nhân lăng không xuất hiện trên không trung quan sát tứ đại thần tướng cùng thật nhiều thiên thần chiến sĩ bên dưới, lại nhìn Kiệt Sâm cùng thánh tộc sau lưng hắn, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như nghẹt thở, trong nội tâm vạn phần khẩn trương. Mà hơn ngàn tộc nhân thánh tộc càng thêm sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, lúc trước nỗi vui mừng sống sót sau tai nạn mà Kiệt Sâm mang đến cũng đã tan thành mây khói, một loại cảm giác bất đắc dĩ cùng thống khổ tràn ngập trong lòng bọn họ. Thần vương chính là chí cao vô thượng của thiên thần giới. Không ai có thể cãi lại uy áp của thần vương, thiên thần cho dù cường đại bao nhiêu nhưng ở trước mặt thần vương cũng chỉ tồn tại như con sâu cái kiến. Tạp tạp nhĩ, ta mệnh lệnh các ngươi đi thu phục thánh tộc, vì sao ta không nhìn thấy? Ngược lại còn đem ta triệu hoán đi ra, chẳng lẽ gặp vấn đề gì? Hắc sắc cự nhân nhìn bốn người tạp tạp nhĩ chăm chú, ù lên tiếng. Thần vương bệ hạ, vốn chúng ta đã thu phục được thánh tộc, thế nhưng lại xuất hiện tên tiểu tử kia cuối cùng phá hủy kế hoạch của chúng ta, còn đem đại thiên tinh lọc kính của ngài ban cho chúng ta cướp đoạt đi, thuộc hạ không địch lại hắn, vì vậy xin thỉnh thần vương bệ hạ ra tay. Bốn người La thần tạp tạp nhĩ lên tiếng đáp. A hát, hắc sắc cự nhân đạm mạc lên tiếng, sau đó ánh mắt rơi lên trên người Kiệt Sâm, vừa nhìn ánh mắt hắn chợt híp lại, đột nhiên cười to. Nguyên lai là ngươi, ha ha. Thanh âm tiếng cười ù vang rền khắp thiên địa, toàn bộ Ngạc Mộng Triều Trạch không ngừng chấn rung, hắc sắc cự nhân nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo tia mừng rỡ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, được đến không uổng phí công phu, tên hắc ám kia trước đây không lâu còn nhắc với ta về tên tiểu gia hỏa từ đại lục của Đông Cực phi thăng lên thiên thần giới, để cho ta cẩn thận điều tra một chút. Thật không ngờ ngươi tự chui đầu vô lưới, còn dám cướp đoạt thần khí mà Bắc Vũ ta luyện chế tốt, rất tốt, hôm nay ta muốn thu ngươi, cũng cho ngươi biết thiên thần giới không phải ai cũng có thể hung hăng càn quấy. Hắc sắc cự nhân nhìn qua Kiệt Sâm, đáy mắt hiện lên tia coi rẻ, đồng thời chợt vẫy tay. Ông, tựa hồ cảm nhận được khí cơ của Bắc Vũ thần vương, đại thiên tinh lọc kính trong tay Kiệt Sâm run rẩy lên, vốn đại thiên tinh lọc kính đã dần dần an định lại nhưng kích hoạt lần nữa tựa hồ muốn dãy giụa trong tay Kiệt Sâm quay về trong tay Bắc Vũ thần vương. Oanh, theo đại thiên tinh lọc kính sống lại, một cỗ thần lực mênh mông đáng sợ lan tràn khắp thiên địa, khí cơ làm cho người ta sợ hãi tản mắt ra, khiến trong lòng mọi người đều kịch chấn. Đại thiên tinh lọc kính là thần khí chí cao do thần vương khống chế, ở trong tay thần vương cùng trong tay thiên thần phát huy uy lực hoàn toàn là hai khái niệm khác hẳn. Chẳng lẽ thánh tộc chúng ta nhất định phải bị hủy diệt trong hôm nay sao? Giờ khắc này trong nội tâm thánh tộc nhân toát ra thống khổ, trong nháy mắt Bắc Vũ thần vương xuất hiện, bọn họ đã sớm mất đi dũng khí chống cự, đừng xem bọn họ đều có thực lực đạt tới nhật diệu thiên thần vô địch, nhưng ở trước mặt thần vương, ngay cả tâm tình phản kháng cũng hoàn toàn biến mất. Ha ha, ngay khi nhóm người thánh tộc đang vô cùng tuyệt vọng, một thanh âm tiếng cười to đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Kiệt Sâm một trưởng đánh ra hư không, một cỗ thần lực vô tận từ trong tay phải Kiệt Sâm thẩm thấu vào trong đại thiên tinh lọc kính, tấm kính vốn đã được kích hoạt lại đột nhiên lắc lư mạnh mẽ, sau đó đã bình tĩnh trở lại. Ân, Hắc Sắc Cự Nhân nhướng mày, sắc mặt mạnh mẽ trầm xuống, tựa hồ muốn xem thấu Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1873, Thần Vương hình chiếu. Ngươi muốn thua ta, vậy tốt ngươi cứ ra tay, ta cũng muốn nhìn xem hôm nay rốt cục là ai thua ai. Thần thức Kiệt Sâm đảo qua Hắc Sắc Cự Nhân, khóe môi hiện tia cười lạnh. Ban đầu khi Hắc Sắc Cự Nhân vừa mới xuất hiện, trong nội tâm Kiệt Sâm cũng thực sự trầm xuống, bởi vì hắn biết rõ thực lực chính mình hiện tại cho dù tăng mạnh nhưng nếu gặp phải thần vương chân chính vẫn không đủ xem, nếu mặt đối mặt giao chiến chỉ sợ một quyền của đối phương cũng đủ làm mình trọng thương thậm chí là vẫn lạc, chênh lệch không nhỏ, trừ phi đem thần vương chi tâm của tổ tiên Tư Đạc Ân hấp thu thêm 1/3 mới có được cơ hội phản kháng. Dù sao tuy hiện tại hắn đã hấp thu được 1/3 thần vương chi tâm, nhưng vẫn chưa phải là thần vương, thần lực trong thân thể vẫn còn là thiên thần lực lượng mà không phải thần vương lực lượng, đôi bên hơn kém thật sự là quá xa. Nhưng sau khi thân hình của Bắc Vũ thần vương chính thức xuất hiện, trong lòng Kiệt Sâm lại thả lỏng, Hắc Sắc Cự Nhân kia thoạt nhìn như rất cường đại, kỳ thật cũng chỉ là một hóa thân hình chiếu của Bắc Vũ thần vương. Được gọi là hình chiếu hóa thần, chỉ là thần vương dùng thủ đoạn ở trong không gian nơi xa dùng lực lượng thần vương ngưng tụ hình chiếu, nhìn qua như thật cường đại nhưng kỳ thật cũng giống như phân thân của Lôi Vẫn thần vương tại Lôi Đình đảo, muốn đối phó Nhật Diệu Thiên thần vô địch bình thường có lẽ không có vấn đề gì, nhưng muốn chống lại Kiệt Sâm hiện tại căn bản không có chút phần thắng. Oanh, khóe môi Kiệt Sâm mang theo tia cười lạnh, thân hình trực tiếp bạo tuôn ra, Hắc Sắc trọng kiếm trong tay biến ảo thành một đạo hắc sắc thiểm điện đánh thẳng về hướng Hắc Sắc Cự Nhân kia. Đối mặt một thần vương nhưng Kiệt Sâm không hề có chút ý sợ hãi hay khiếp đảm, ngược lại còn dẫn đầu ra tay, một màn như thế làm tất cả mọi người ngây dại. Muốn chết, hình chiếu của Bắc Vũ thần vương cũng tức giận, lăng không gầm lên giận dữ, hướng Kiệt Sâm một quyền oanh đến. Oanh long, long trời lở đất, từng đạo hắc sắc lực lượng thần vương phảng phất như vòi bạch tuộc vặn vẹo lưu chuyển, nắm đấm cực lớn từ trên không trung áp xuống, khí tức thần vương đáng sợ tỏa khắp tựa hồ muốn đem Kiệt Sâm một quyền oanh thành bột mịn. Hừ, trong lòng Kiệt Sâm cười lạnh, Hắc Sắc trọng kiếm không chút do dự đánh thẳng lên Hắc Sắc đại quyền của đối phương, sau một khắc kiếm ý viễn cổ kiếm thần trong thân thể hắn hoàn toàn bắn ra, hóa thành một cỗ vô thượng kiếm ý trực tiếp nhảy vào trong thân thể đối phương. Lúc trước khi Kiệt Sâm vừa mới hoàn toàn hấp thu kiếm ý của viễn cổ kiếm thần, có thể cùng phân thân của Lôi Vẫn thần vương chiến đấu, hiện tại trải qua gần 100 năm tu luyện, Kiệt Sâm đã hoàn toàn đem kiếm ý của viễn cổ kiếm thần chuyển hóa thành lực lượng của chính bản thân mình, hôm nay bổ ra một kiếm uy lực so với lúc trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Phanh, thanh âm va chạm vang vọng thiên địa, hình chiếu Bắc Vũ thần vương hét lớn một tiếng, bị vô thượng kiếm ý của Kiệt Sâm phóng thích chém tới, Hắc Sắc Cự Nhân bỗng chốc bị chém thành hai khúc, hắc sắc thần lực lập tức tán loạn khắp thiên không. Cái gì? Hình chiếu Bắc Vũ thần vương chấn động, hiển nhiên không ngờ lại là tình huống này, thân hình hắn vội vàng lui lại thật nhanh. Kiệt Sâm một kích trúng đích, làm sao còn cho đối phương cơ hội, thân hình lóe lên trong hư không, giống như thuấn di đi thẳng tới trước mặt đối phương, lại đánh xuống một kiếm. Hoa lạp lạp, một đạo hắc sắc lôi đình từ không trung giáng xuống, hắc sắc lôi quang thô như ngọn núi, một cỗ lực lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong lập tức lan tràn. Lôi điện này, Bắc Vũ thần vương chấn động, bên trong hắc sắc lôi quang hắn cảm nhận được một cỗ ý chí hủy diệt vô tận. Có thể làm cho thần vương như hắn thậm chí cảm nhận được cỗ lực lượng hủy diệt, ngoại trừ thần vương chắc sẽ không còn loại khả năng thứ hai, thế nhưng tiểu tử tóc đen kia. Trong nội tâm Bắc Vũ thần vương liền rung động. Hắn không hề biết chính là hắc sắc lôi đình kia là do Kiệt Sâm luyện hóa được phân thân của Lôi Vẫn thần vương, cảm ngộ được lực lượng lôi đình kết hợp cùng lực lượng hỗn độn khí thức hình thành. Kiệt Sâm là dược thần, lý giải đối với bản chất lực lượng đã đạt tới mức độ đăng phong tạo cực, mặc dù còn chưa có lực lượng thần vương nhưng kết hợp uy lực của hỗn độn lực lượng cùng lôi đình lực lượng không thể kém hơn lực lượng thần vương bao nhiêu. Oanh long, hắc sắc lôi đình trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu hình chiếu của Bắc Vũ thần vương. Phanh, vòng bảo hộ ngoài thân Bắc Vũ thần vương trực tiếp rách nát, biến thành thần lực khí lưu tán giật đầy trời, hắc sắc lôi đình ẩn chứa ý chí hủy diệt xông vào bên trong thân thể của Bắc Vũ thần vương. Ông, thân hình hình chiếu cao lớn của Bắc Vũ thần vương bắt đầu liền hỏng mất. Đáng hận, Bắc Vũ thần vương gầm lên một tiếng, vô thượng ý chí tỏa khắp thân hình sắp sụp đổ của hắn lại ngưng tụ lần nữa, cuối cùng dần dần ngưng thực, nhưng còn chưa đợi hắn hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm lại chém thẳng lên trên người hắn. Bành, thật giống như gậy sắt khổng lồ đập trúng đầu gỗ mục nát, từ trong hắc sắc trọng kiếm bắn ra một cỗ kiếm ý phảng phất như đến từ thời hồng hoang viễn cổ, hung hăng trùng kích vào trong thân thể Bắc Vũ thần vương. A hát, Bắc Vũ thần vương hét lớn một tiếng, trên gương mặt màu đen cực lớn lộ ra thần sắc vô cùng kinh sợ, thân thể của hắn tán loạn bị Kiệt Sâm công kích vậy mà không còn cách nào tiếp tục ngưng tụ thân hình. Ngươi dám diệt hình chiếu của ta tiểu tử. Thanh âm tức giận của Bắc Vũ thần vương vang vọng xa xa, bốn người La thần Tạp Tạp Nhĩ vốn cho rằng khi hình chiếu của thần vương bệ hạ xuất hiện liền sẽ quét ngang vô địch, hiện tại càng thêm hoảng sợ đến ngây người. chỉ là một hình chiếu cũng diễu võ dương oai, còn nói nhảm nhiều như vậy, chết đi. Kiệt Sâm hừ lạnh, con ngươi trừng to, giống như có hai luồng điện quang tuôn ra, hắc sát trọng kiếm trong tay không chút do dự lại lần nữa chém lên trên hình chiếu của Bắc Vũ Thần Vương. Phanh, Bắc Vũ Thần Vương rốt cục khó thể tiếp tục kiên trì, hắc sát hình chiếu cực lớn bị hắc sát trọng kiếm chém xuống ầm ầm bạo vỡ ra, hóa thành hắc sát khí lưu đầy trời, biến mất bên trong hư không. Cái gì, Thần Vương bệ hạ? Bốn người La Thần Tạp Tạp Nhĩ hoàn toàn ngây ngốc, sắc mặt trắng bệch, quả thực không cách nào tin được một màn diễn ra trước mắt mình, chẳng những là bốn người bọn hắn, mấy vạn thiên thần chiến sĩ có mặt cũng hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Đối với bọn hắn mà nói, thân là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch La Thần đại nhân bọn họ đã xem như là cường giả đỉnh phong nhất, mà về phần Thần Vương bệ hạ đó là siêu cấp cường giả khống chế thiên thần giới, là hóa thân của quy tắc. Nhưng bây giờ, nguyên một đám người đều ngơ ngác nhìn qua Kiệt Sâm đang đứng lăng không ngạo nghễ giữa thiên địa, đại não như cô đọng lại, tư duy đã hoàn toàn đình chỉ chuyển động. Bắc Vũ Thần Vương kia, mà đoàn người của Thánh tộc tộc trưởng cũng hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1874, Sinh mệnh chi thuyền 1. Kiệt Sâm một kiếm chém giết hình chiếu của Bắc Vũ Thần Vương, ánh mắt chuyển sang bốn người La Thần. Phanh, không đợi Kiệt Sâm có phản ứng, đột nhiên từ tận sâu trong thời không xa xôi tối đen phía trước, một đạo khí tức khủng bố như đến từ thời thái cổ cách không mà đến. Kiệt Sâm nhìn thấy một quyền đầu cực lớn, không phải thật thể mà do thần lực ngưng tụ hình thành, còn khổng lồ hơn cả Thái Dương, bên trên từng đạo thần vương lực lượng lưu chuyển, từng dấu vân tay phảng phất như từng khe nứt bầu trời. Quyền đầu cực lớn từ tận sâu trong thời không đen kịt bạo tuôn đi ra, trực tiếp oanh về hướng Kiệt Sâm. Tiểu tử, ngươi dám diệt hình chiếu của ta, ta phải cho ngươi tan xương nát cốt. Một cỗ ý niệm khủng bố áp cả hồng hoang theo quyền đầu cực lớn truyền tới. Ba. Một tiếng vang thật lớn, quyền đầu từ trong hư không vươn ra, phát ra thanh âm nổ tung bạo tạc khiến lòng người khó chịu, toàn bộ không gian thiên thần giới đều bị đánh chao đảo, ngạc mộng triều trạch phảng phất như muốn trầm luân. Ý chí toàn thân Kiệt Sâm thậm chí đều sôi trào lên. Đây là công kích mãnh liệt như thế nào? Đôi con người Kiệt Sâm nhìn về tận sâu trong thời không xa xôi, loáng thoáng như chứng kiến được ở tận sâu trong thời không phương xa có một hình thể to lớn cao ngạo đang đứng thẳng, toàn thân ngăm đen, cảm giác tràn đầy lực lượng, một đôi con người lạnh băng nhìn về phía mình, hiển nhiên chính là bản thể của Bắc Vũ Thần Vương. Không hề nghi ngờ, một quyền này là do bản thể Bắc Vũ Thần Vương cảm nhận được Kiệt Sâm đã tiêu diệt hình chiếu của mình, tận xa xôi thời không giận dữ phát ra một kích mạnh nhất của bản thân muốn diệt sát Kiệt Sâm. Thần Vương uy năng không thể địch nổi, bản thể Bắc Vũ Thần Vương cách xa ngạc mộng triều trạch hàng ước dặm bên ngoài, nhưng một quyền của hắn đánh ra lại có thể phá vỡ tầng tầng hư không cách trở, trực tiếp công kích về hướng Kiệt Sâm, một quyền cách không này không biết phải có bao nhiêu Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả sẽ tan thành mây khói. Lợi hại, đây mới là uy năng chính thức của Thần Vương. Trong nội tâm Kiệt Sâm nhiệt huyết sôi trào, lúc trước hắn đối chiến cùng Lôi Vẫn Thần Vương, khi bản thể của Lôi Vẫn Thần Vương hàng lâm thì Kiệt Sâm cũng đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, mà hắn diệt sát phân thân của Lôi Vẫn Thần Vương, hình chiếu của Bắc Vũ Thần Vương kỳ thật chỉ là một tia thần lực tách ra từ thần vương mà thôi, thật giống như một sợi tóc của phàm nhân, không cùng chung đẳng cấp. Giờ này khắc này Kiệt Sâm mới xem như chính thức đối mặt với công kích của một thần vương. Giờ khắc này, chiến ý vô tận từ trong thân thể Kiệt Sâm lan tràn, máu tươi sôi trào lên, ý chí tăng lên tới mức đỉnh phong mà bản thân có thể đạt tới, lúc trước hắn không thể cùng bản thể của Lôi Vẫn Thần Vương chiến đấu vẫn luôn là hối tiếc của Kiệt Sâm, hiện tại rốt cục đã được đối mặt. Quá kinh khủng, tuy ta hấp thu được 1/3 thần vương chi tâm của tổ tiên, nhưng thần lực trong thân thể vẫn còn chưa được lột xác thành thần vương lực lượng. So sánh với thần vương chân chính còn kém xa, một quyền kia nếu như đánh trúng lên người của ta, không biết sẽ là kết quả gì. Hôm nay ta cùng Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cao thủ đối chiến đã hoàn toàn không cách nào khiến cho ta cảm nhận được áp lực, thậm chí ngay cả phân thân thần vương cũng đồng dạng, chỉ có đối mặt với thần vương chân chính mới có thể kích phát được tiềm năng vô tận trong thân thể của ta, cảm ngộ được thần vương chi đạo vô thượng. Ý chí của Kiệt Sâm không ngừng kéo lên, hai con ngươi càng ngày càng sáng, cuối cùng đã đạt tới cực điểm. Ia, huyện của tôi chấm nét, phá cho ta. Giờ khắc này kiếm ý trong đầu Kiệt Sâm đạt tới cực hạn, trong miệng giống to một tiếng giận dữ, thiên không như nghiền nát, hắc sát trọng kiếm như một đầu thần long hung hăng chém về phía trước. Oanh, giống như lưu tinh va chạm địa cầu, thần mang chói mắt tới mức làm người không thể mở mắt, chỉ trong nháy mắt liền bắn ra. Phốc, Kiệt Sâm lại cảm giác thân thể của mình giống như một đầu thượng cổ cự thú hung hăng đụng chúng, một cỗ lực lượng cơ hồ không cách nào ngăn cản tiến vào bên trong thân thể hắn, kinh mạch huyết nhục trong thân thể Kiệt Sâm tại thời khắc này tầng tầng bạo liệt, máu tươi phun tung tóe, nhưng một quyền vô thượng của Bắc Vũ Thần Vương cũng đã hoàn toàn kích phát lực lượng bán thần trong thân thể Kiệt Sâm. Suy suy, bị cỗ áp lực khổng lồ kia đè ép, thần vương chi tâm trong đầu Kiệt Sâm càng nhanh chóng hòa tan, chỉ thoáng qua trong nháy mắt, thật giống như đã đi qua 10 năm, mấy chục năm, thần vương chi tâm vốn chỉ hòa tan mới 1/3, hiện tại đã hòa tan gần một nửa. Oanh, bán thần lực lượng trong thân thể Kiệt Sâm rốt cục đã xảy ra lột xác, đã có một loại khí thức vô hình lưu chuyển, thân hình đang trọng thương của Kiệt Sâm vậy mà lập tức khỏi hẳn, không còn một tia vết thương nào lưu lại. Tiểu tử, Bắc Vũ Thần Vương ta nhất định phải giết ngươi.

Hiện tại Ngạc Mộng Triều Trạch vốn là địa vực nằm giữa địa vực của Đông Cực Thần Vương, Bắc Phú Thần Vương cùng Thiên Vân Thần Vương, nhưng từ sau khi Đông Cực Thần Vương vẫn lạc, địa vực đã bị mấy thần vương khác chiếm lĩnh, nhưng Bắc Phú Thần Vương muốn chạy tới cũng phải cần hao phí thời gian. Chỉ là Kiệt Sâm cũng không biết Bắc Phú Thần Vương cần bao lâu thời gian mới đến, một khi Lam Nguyệt Cổ Sâm còn chưa kịp phục hồi thì đối phương đã đến, như vậy Lam Nguyệt Cổ Sâm sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng Kiệt Sâm bọn họ lại không thể rời đi, dù sao Lam Nguyệt Cổ Sâm phải ở lại nơi này mới có thể hấp thu sinh mệnh chi thuyền. Được rồi, hết thảy xem thiên mệnh thôi, ta chỉ có thể cố gắng tăng nhanh thực lực của mình trong thời gian này. Kiệt Sâm cắn răng, mạnh mẽ hạ quyết tâm. Tận sâu trong Ngạc Mộng Triều Trạch bên trong nơi ở của thánh tộc, Kiệt Sâm đã bắt đầu bế quan. Mà hơn ngàn tộc nhân thánh tộc cũng không rời đi, vì muốn công chúa bọn họ có thể nhanh chóng phục sinh, mỗi ngày đều kề cận bên cạnh sinh mệnh chi thuyền, mỗi ngày đều truyền thật nhiều sinh mệnh tinh khí vào trong suối nước. Hoa lạp lạp, bổn nguyên sinh mệnh lực lượng của hơn ngàn tộc nhân thánh tộc được nước suối tẩy rửa chuyển hóa thành năng lượng nguyên thủy nhất, sau đó cùng sinh mệnh khí tức bên trong sinh mệnh chi thuyền ngưng tụ cùng một chỗ trở thành một cỗ năng lượng tinh thuần. Phốc, còn có một ít thánh tộc nhân nhỏ tuổi, tranh thủ hái thần dược dùng linh dược kỹ thuật đặc thù của thánh tộc đem thần dược luyện chế thành linh dược tinh khí, bỏ vào bên trong sinh mệnh chi thuyền. Từng mảng lớn thần dược bỏ vào trong suối nước, bên trong yếu nhất cũng là hạ phẩm thần dược, đại đa số chính là trung phẩm thần dược, còn có đại lượng thượng phẩm thần dược ngày đêm đầu nhập vào, tạo thành một mảnh mây mù linh khí linh dược tận sâu trong Ngạc Mộng Triều Trạch. Từng tia linh khí tinh dược không ngừng được bỏ xuống, đã trở thành một khung cảnh mỹ luân mỹ hoán. Thời gian từng ngày trôi qua thoáng chốc đã qua 49 ngày, chuyện mà Kiệt Sâm vẫn một mực lo lắng rốt cục không xảy ra. Ngày hôm nay Kiệt Sâm đã sớm chờ đợi bên cạnh sinh mệnh chi thuyền, đang nhìn chăm chú vào Lam Nguyệt Cổ Sâm ngâm mình trong suối nước. Trải qua thời gian dài hấp thu, vốn thánh thụ chỉ cao chừng 3 thất hiện tại đã cao hơn 10 trượng, thất thải hào quang lưu chuyển từ trên không trung buông rũ xuống, hơn ngàn tộc nhân thánh tộc tuy hao tổn thật nhiều năng lượng suốt 49 ngày nhưng nhìn qua chẳng những không hề có vẻ suy sút, ngược lại còn tăng trưởng. Như trưởng lão thánh tộc Lỗ Mã Nhĩ vốn chỉ là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong thực lực nhưng hiện tại đã đột phá tới Nhật Diệu Thiên Thần vô địch. Bởi vì những ngày này được đại lượng linh dược tinh khí ảnh hưởng, cộng thêm cả trăm năm ở bên trong chiến thần tháp tu luyện, năm người xích khí cũng không ngoài dự tính tấn cấp tới cảnh giới Nhật Diệu Thiên Thần vô địch. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1876, biến hóa. Thật sự do linh dược tinh khí thật quá mức cường đại, trong nửa tháng toàn bộ thánh tộc cơ hồ đem hết vài vạn năm tích xúc thần dược đầu nhập vào bên trong, khoảng chừng trên trăm loại thượng phẩm thần dược, hơn ngàn trung phẩm thần dược cùng hàng ngàn hàng vạn hạ phẩm thần dược bỏ vào bên trong sinh mệnh chi thuyền, được nhiều thần dược hun đúc như thế, cho dù là Kiệt Sâm đã đạt tới bán thần cảnh giới nhưng cũng đạt được lợi ích khá lớn. Đặc biệt Kiệt Sâm còn là dược thần, nhiều thần dược như thế mỗi một loại đều là dị bảo thiên địa có được kết cấu cùng khí tức không tầm thường, làm Kiệt Sâm càng thêm lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với sinh mạng. Ông, bên trong chỗ ở của thánh tộc, đoàn người giờ phút này đều đang đứng bên cạnh sinh mệnh chi thuyền, rốt cục thánh thụ mạnh mẽ rung chuyển, thất thải cầu vồng phóng lên trời. Oanh, chỉ thấy thất thải thánh thụ cao hơn 10 trượng điên cuồng xoay múa, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện trong hư không, ngàn vạn đạo hào quang như thác nước từ trên không trung đổ xuống, đem cả thánh tộc đều bao phủ bên trong. Cỗ khí tức này, thật sự cường hoành. Trong lòng Kiệt Sâm cũng chợt rung động, nhưng làm Kiệt Sâm cảm thấy khiếp sợ cũng không phải khí tức kia cường đại, mà là thuộc tính của khí tức kia. Với thực lực dược thần của Kiệt Sâm có thể cảm giác được thật rõ ràng thánh thụ cao hơn 10 trượng trước mặt mặt ngoài không có gì biến hóa thế nhưng kết cấu bên trong lại đang dùng một loại tốc độ kinh người phát sinh lột xác, là một cách dùng sinh mệnh tinh hoa thuần túy tạo thành tế bào thánh thụ vậy mà đang chậm rãi chuyển hóa thành khí tức sinh mệnh sinh vật. Đây chẳng lẽ chính là sinh mệnh thuế biến sao? Đôi mắt Kiệt Sâm chợt mở to, trong nội tâm như có một đạo tia chớp xẹt qua, toàn bộ ý nghĩ thoáng chốc chợt vô cùng trong sáng. Sau một khắc, oanh, một cỗ thiên địa pháp tắc kỳ lạ chấn động phủ xuống, một cỗ uy áp vô hình bao phủ lên Lam Nguyệt Cổ Sâm trong sinh mệnh chi thuyền, khí tức thánh thụ cùng lực lượng giờ khắc này đang thoát thai hoán cốt thuế biến. Thánh thụ khổng lồ đang chậm rãi thu nhỏ lại trước mặt mọi người, sau đó hóa thành hư ảnh, đồng thời một nhân hình quang ảnh chậm rãi hiện ra trong hư không, tản mắt ra đại đạo uy nghiêm. Rốt cục Lam Nguyệt Cổ Sâm đã sống lại. Kiệt Sâm nắm chặt hai tay, trong nội tâm vô cùng kích động, đồng thời trong quá trình Lam Nguyệt Cổ Sâm biến hóa cũng đã mang tới dẫn dắt cực lớn cho hắn, làm nội tâm hắn giống như có một hạt giống vừa nảy mầm. Hoa lạp lạp, thần lực trong đầu Kiệt Sâm không tự chủ được bắt đầu khởi động, dược thần đại đạo giờ phút này thậm chí có một loại cảm giác lột xác, thăng hoa, siêu thoát. Đây là, trong lòng Kiệt Sâm chợt giật mình, hắn từng nhận được viễn cổ kiếm thần truyền thừa, tự nhiên rõ ràng minh bạch dược thần đại đạo của bản thân mình giờ phút này đã diễn ra tình huống thuế biến ra sao, cũng giống như kiếm thần kiếm đạo sau khi đạt tới được đỉnh phong, lại lần nữa thuế biến, đó là thuế biến tiến lên thần vương đại đạo. Nói cách khác, giờ phút này trong dược thần đại đạo của Kiệt Sâm vậy mà đã tự chủ muốn lột xác bước lên thần vương cảnh giới. loại lột xác này cũng không phải hấp thu thần vương chi tâm mà thay đổi, mà là đại đạo sau khi đạt tới cực hạn biến thành một loại diễn hóa, kết quả là cùng viễn cổ kiếm thần năm xưa, tự mình ngưng tụ thần vương chi tâm, thành công sẽ trở thành cường giả đầu tiên trong thiên hạ tự chủ ngưng tụ thần vương chi tâm, mà thất bại thì kết quả cũng thật đơn giản, đó chính là hóa đạo. Ha ha, thật sự là ông trời cũng giúp ta, không nghĩ tới Bắc Phủ ta gặp được một thánh tộc vương tộc huyết mạch lột xác, thánh tộc vương tộc, ha ha, hấp thu nó tuyệt đối có thể làm cho thực lực Bắc Phủ ta tiến thêm một bước. Đúng lúc này một thanh âm oanh minh đột nhiên ù ù vang vọng trong thiên địa, chấn trụ tất cả mọi người đang có mặt. Sắc mặt mọi người đều đại biến, ánh mắt nhìn lên thân ảnh cao lớn mới từ trong hư không đi ra. Hắc sắc thân ảnh đứng sững trong thiên địa, như biến thành vĩnh hằng từ trong hư không bước tới, đã biến thành hạch tâm của thế giới này. Khuôn mặt người kia thoạt nhìn chẳng có gì khác lạ, hai tay trống trơn, không hề cầm binh khí, nhưng trên đỉnh đầu hắn hiển hiện ra vĩnh hằng chân lý, tựa hồ giống như trở thành chúa tể thiên địa, khí tức cổ xưa từ trong thân thể hắn hiển hiện. Bắc Phủ Thần Vương, cảm nhận được khí tức của đối phương, trái tim Kiệt Sâm trầm xuống, thân ảnh cao lớn vừa đột nhiên xuất hiện chính là một trong 7 đại thần vương của thiên thần giới Bắc Phủ Thần Vương. Hiện tại là thời khắc mấu chốt Lam Nguyệt Cổ Sâm phục sinh, nếu như bị đối phương xông phá, như vậy bao nhiêu cố gắng trước đó của Kiệt Sâm đều bị thất bại trong gang tấc. Ta đã nói, Bắc Phủ ta nhất định phải giết cho được ngươi. Vẻ mặt Bắc Phủ Thần Vương chợt cười lạnh, chậm rãi đi tới, mỗi một bước đi hư không chấn động, thiên địa đều rung chuyển. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tộc trưởng thánh tộc đều kinh hoàng lên, sau một khắc vẻ mặt biến thành vô cùng kiên quyết. Không được, tuyệt đối không thể để cho Bắc Phủ Thần Vương phá hư công chúa điện hạ phục sinh. Sắc mặt Kiệt Sâm cũng biến thành tái nhợt, trong lòng không ngừng suy nghĩ biện pháp chống cự. Lúc trước ngươi chặn ta một quyền, tránh được một kiếp, hiện tại ta cho ngươi biết rõ, ở trước mặt Bắc Phủ Thần Vương ta, ngươi ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Bắc Phủ Thần Vương đột nhiên quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ đánh ra. Oanh long long, Bắc Phủ Thần Vương oanh ra thiết quyền của chính mình. Hắc sắc thiết quyền lăng không mà đến, chấn áp muôn đời, làm chư thần trầm luân, thiên địa sụp diệt, thế gian vạn vật đều tan thành mây khói. Đây là thần vương ra tay, mục tiêu không phải tộc nhân thánh tộc, cũng không phải Lam Nguyệt Cổ Sâm, mà là Kiệt Sâm. Dưới tình huống bình thường thần vương sẽ không tự mình ra tay đối phó thiên thần cường giả, bởi vì khinh thường, dù sao giữa đôi bên hơn kém thật sự là quá xa, cho dù là Nhật Diệu thiên thần vô địch ở trước mặt thần vương cũng chỉ tồn tại như con sâu cái kiến, tùy tiện ngưng tụ hình chiếu liền có thể đánh chết, nhưng Kiệt Sâm lại có thể làm cho Bắc Phủ thần vương chân thân tự mình chạy tới, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ thiên thần giới đều phải oanh động. Thần vương ra tay sẽ đáng sợ như thế nào? Phất tay một kích liền có thể làm thiên địa trầm luân, nhật nguyệt rơi mất, khảo nghiệm chính thức của Kiệt Sâm đã tới. Trong nháy mắt thiết quyền của Bắc Phủ Thần Vương đi qua, toàn bộ thiên địa phảng phất như tiến nhập vào một mảnh hư không hắc ám, hết thảy đều đã biến mất, chỉ còn thiết quyền đang nhanh chóng biến lớn. Chư thần kiếm trận, đối mặt với một quyền lăng lệ ác liệt, đôi mắt Kiệt Sâm chợt lóe tinh mang. Hiu, hiu, hiu, 7 thanh thần kiếm từ trong mi tâm hắn bay vút ra, hóa thành một tòa đại trận hàng lâm giữa thiên địa. Thất thải quang hồng bao phủ, khí tức chư thần kiếm trận lập tức tăng lên tới đỉnh cao nhất, ngàn vạn đạo hào quang lưu chuyển, không ngừng phập phồng, khí tức trận đạo đại biểu lục phẩm trận pháp cực hạn phóng lên trời. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1877, hiểm lại càng hiểm. Hừ, chút tài mọn. Bắc Phủ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, thiết quyền khổng lồ không chút lưu tình nện lên trên đại trận. Oanh long long, như hỏa diễm lưu tinh nhập vào biển cả, ngay lập tức hư không chấn động, chư thần kiếm trận trong khoảnh khắc liền rung chuyển, hoa lạp lạp, ngay lập tức kiếm trận liền phá vỡ, 7 thanh thần kiếm phát ra tiếng rên rỉ. Không ngừng rung chuyển, thiết quyền của Bắc Phủ Thần Vương lập tức xỏ xuyên qua đại trận, dùng một loại khí thế ngạo nghễ bao phủ Kiệt Sâm, cự quyền bộc phát, nếu như bình thường cho dù Kiệt Sâm không địch lại cũng hoàn toàn có thể thoát khỏi nơi đó, nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt Lam Nguyệt Cổ Sâm phục sinh, Kiệt Sâm không thể thối lui, chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Chiến thần phụ thể, dược thần vĩnh sinh, trận đạo vô cương, kiếm ý tung hoành, ngăn cơn sóng dữ. Trong chốc lát Kiệt Sâm đem tâm ý của mình tăng lên tới cực hạn, triển khai toàn bộ lực lượng, hắn biết rõ hiện tại mình không thể phạm sai lầm, là thời khắc nguy hiểm chưa từng có, nếu không cẩn thận lập tức phải chết, đây không phải cao thủ nào khác ra tay mà là thần vương, là nhân vật vô địch thiên thần giới xuất thủ diệt sát. Hắc sát thiết quyền áp bách tới, trên người Kiệt Sâm lập tức xuất hiện từng đợt đại đạo quy tắc vô cùng nặng nề, đều do vô thượng ý niệm cùng thần lực ngưng kết, dược thần lực lượng, đại đạo pháp tắc, chiến thần ý niệm, vô thượng kiếm ý, nhưng công pháp giúp Kiệt Sâm leo lên tới đại đạo đỉnh phong đều lần lượt hiện ra, quay chung quanh thân thể hắn xoay tròn, từng đợt lực lượng mênh mông tản mát, từ thời không thần bí hấp thu lấy lực lượng, Kiệt Sâm tựa hồ cùng thiên thần giới triệt để hòa thành một thể, không còn ngăn cách lẫn nhau. Oanh long, hắc sát thiết quyền mang theo uy lực không cách nào tưởng tượng, trùng trùng điệp điệp oanh kích lên kình khí trước mặt Kiệt Sâm, như ngọn núi cao nguy nga đổ sụp xuống, lực lượng va chạm đáng sợ không gì sánh kịp, khí tức của Kiệt Sâm bị lực lượng cực đại va chạm nát bấy, như một tòa thái cổ thần sơn nghiền áp, chẳng khác gì dùng ngọn núi chấn áp một quả trứng. Ka ka ka, thân hình Kiệt Sâm bị một quyền của Bắc Vũ Thần Vương đánh xuống run rẩy không ngừng, trường bào trên người hắn bị quyền phong chấn được nát bấy, cùng lúc đó thật nhiều thần lực hộ thân bao phủ quanh thân Kiệt Sâm cũng toàn bộ nghiền nát, từng đạo tia máu không ngừng lan tràn trên người hắn, máu tươi cuồng bắn ra, sau đó hóa thành một cỗ tinh khí nồng đậm tỏa khắp hư không. Ba ba ba. Thân thể Kiệt Sâm vang lên thanh âm nổ tung bạo tạc không ngừng truyền ra tiếng trầm đục, các tế bào trong thân thể lần lượt hủy diệt, khí thế vô cùng cường đại trùng sông thiên địa, chỉ trong chớp mắt đã phai mờ đi một phần ba. A a a, trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng gào thét liên tục, khóe mắt của hắn đều nứt, máu tươi lưu trong mắt, nhưng thân hình hắn vẫn đứng thẳng ngạo nghễ trong hư không chưa từng lui một bước, hắn không thể lui, một khi hắn thối lui, thần vương lực lượng của Bắc Vũ Thần Vương sẽ quét ngang khu vực này, hơn ngàn thánh tộc nhân cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, năm người xích khí đều sẽ vẫn lạc. Trong thời khắc sinh tử, Kiệt Sâm đem toàn bộ tiềm lực trong thân thể đều phóng xuất. Ông ông ông, năm hư ảnh ngũ hành linh châu hiện ra trên đỉnh đầu hắn, vốn Kiệt Sâm đã sắp sụp đổ hủy diệt được ngũ hành khí tức duy trì đã lấy được cơ hội thở dốc. Ngũ hành linh châu, tiểu tử ngươi quả nhiên là truyền nhân của tên Tư Đạc Ân kia, nhưng thật đáng tiếc hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Vũ Thần Vương hét lớn một tiếng, khóe miệng liên tục cười lạnh, thân hình mạnh mẽ xông lên phía trước, thiết quyền quét ngang vô địch, một cỗ chiến lực đáng sợ không cách nào hình dung từ trong thân thể hắn một lần nữa phún dũng. Phanh, phanh, phanh, bị một kích của Bắc Vũ Thần Vương, hư ảnh ngũ hành linh châu trên đỉnh đầu Kiệt Sâm lập tức nổ tung ra, khí tức vừa vững chắc lại bị trùng kích trùng trùng điệp điệp, phảng phất như đầu hắn sắp bị nổ tung, ngũ hành linh châu điên cuồng chuyển động làm đầu Kiệt Sâm đau đớn như muốn nứt vỡ. Đáng giận, cho dù là thần vương ra tay, cũng không thể hủy diệt chiến lực của ta, Kiệt Sâm, ta trọng sinh trên đời, nếu ngay cả người mình muốn thủ hộ cũng không bảo vệ được còn trọng sinh làm gì vậy, ngăn trở cho ta. Trong nội tâm Kiệt Sâm liên tục gào thét, đương, mi tâm của hắn tách ra một đạo lam mang lập lòe, bao phủ khắp toàn thân hắn, ngăn chặn một kích của Bắc Vũ Thần Vương, nhưng thân thể của Kiệt Sâm đã gần như vỡ nát, xuất hiện vô số vết rạn, cả người phảng phất như muốn hỏng mất. Phốc suy, Kiệt Sâm nặng nề phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác toàn bộ kinh mạch trong thân thể mình đã bị nát bấy, thần lực hỗn loạn, không còn một chỗ nào hoàn hảo. Cái gì, một kích toàn lực của Bắc Vũ Thần Vương lại còn chưa thể đánh chết được Kiệt Sâm, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, lại tràn ngập nỗi khiếp sợ. Bắc Vũ là ai? Hắn chính là một trong 7 đại thần vương của thiên thần giới, là tồn tại chí cao vô thượng, trong nháy mắt là có thể làm cho Nhật Diệu thiên thần vô địch tan thành mây khói, nhưng 5 lần 7 lượt không cách nào đánh chết một thiên thần, điều này làm cho hắn phải bỏ mặt mũi vào đâu. Số tiểu tử, đi chết đi. Giờ khắc này Bắc Vũ Thần Vương hoàn toàn nổi giận, mái tóc dài màu xám lăng không tung bay đầy trời, toàn bộ hư không ngạc mộng chiều trạch đều tầng tầng nghiền nát, hết thảy chung quanh đều sụp đổ, không còn tồn tại, thậm chí toàn bộ thiên lưu vực hư không đều run rẩy lên, một loại khí cơ tận thế tiến đến hiển hiện. Oanh long, thân hình Bắc Vũ Thần Vương bạo lướt về phía trước, thời gian cùng không gian lập tức đông cứng lại, hướng Kiệt Sâm lại phát ra một kích mãnh liệt nhất. Bành, hết thảy vạn vật trên thế gian đều không còn tồn tại, chỉ còn lại lực lượng nước lũ thần vương bao la như ngân hà từ trên không rủ xuống, quét thẳng tới Kiệt Sâm đang lung lay sắp đổ. Khục khục, trong miệng Kiệt Sâm ho ra máu tươi, hiện tại khí thức của hắn còn chưa đầy một nửa, nhưng hào quang trong ánh mắt hắn càng ngày càng thịnh. Cho dù chết ta cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Một cỗ tín niệm chí cao vô thượng dâng tràn trong lòng hắn, thân hình hơi lảo đảo lại lần nữa thẳng tắp hung hăng đón nhận công kích của Bắc Vũ Thần Vương. Mau nhanh, nhanh chuyển vận sinh mệnh tinh khí cho đại nhân, ngàn vạn lần không thể để cho đại nhân vẫn lạc. Ở sau lưng Kiệt Sâm, tộc trưởng thánh tộc vẻ mặt kinh sợ, trong miệng quát lên chói tai, loại chiến đấu cấp độ này với thực lực của bọn họ căn bản không cách nào gia nhập, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch dưới một kích của thần vương cũng phải bị tan thành mây khói, nhưng thân là thánh tộc nhân, bọn họ có thể dùng một loại phương thức khác gia nhập vào cuộc chiến đấu. Hoa hoa hoa, theo tiếng thét của tộc trưởng thánh tộc, hơn ngàn thánh tộc nhân lập tức khoanh chân mà ngồi, ánh mắt bọn họ đều vô cùng thành kính, nhìn lên Kiệt Sâm đang liều mạng ngăn cản trên không trung, một cỗ lực lượng sinh mệnh tinh hoa nồng đậm từ trong thân thể bọn họ dâng lên, tiến vào bên trong thân thể Kiệt Sâm. Suy suy, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1878, theo nhau mà đến. Hơn 1000 thánh tộc nhân điên cuồng vận chuyển lấy sinh mệnh tinh khí trong thân thể, gương mặt bọn họ dùng mắt thường có thể nhìn thấy được đang nhanh chóng già đi thật nhanh. Ba ba ba, trên bầu trời, thần lực bình chướng trước mặt Kiệt Sâm tầng tầng nghiền nát, một quyền toàn lực của thần vương thật sự quá mức đáng sợ, áp sập hết thảy, gạt bỏ thời gian, gạt bỏ không gian, gạt đi tương lai, cho dù Kiệt Sâm cường đại cũng chỉ có thể gian nan thống khổ chống đỡ, nhưng ngay thời điểm mà hắn không cách nào ngăn cản, hơn ngàn sinh mạng của thánh tộc đã lập tức đi tới cuối đường. Đó là một cỗ sinh mệnh tinh hoa, khác với thần dược trong sinh mệnh của thánh tộc, tinh khí sinh mệnh của bọn họ thậm chí có thể trị liệu thương thế thần binh, lúc trước khi lôi vẫn thần vương bị thương. Phải dựa vào sinh mệnh tinh khí của 3 gã thánh tộc mới làm vết thương không đến mức chuyển biến xấu, mà bên trong 3 thánh tộc nhân kia mạnh nhất cũng chỉ là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong Lỗ Mã Nhĩ, thế nhưng hôm nay hơn ngàn thánh tộc nhân cùng chuyển vật tinh hoa sinh mệnh của chính mình, trong đó là 5 Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, cỗ lực lượng như vậy nhất thời làm năng lượng trong thân thể Kiệt Sâm đã đạt tới mức cực hạn. A hát, Kiệt Sâm cảm giác thân thể mình tựa hồ như muốn nổ tung, mà loại thời khắc này cảm giác như muốn siêu thoát đại đạo, dùng dược nhập đạo thành tựu thần vương càng thêm dâng lên mãnh liệt trong đầu của hắn. Mà thôi, dù sao cũng là chết không bằng buông tay đổ mạng một lần. Ánh mắt của Kiệt Sâm quyết tuyệt, không còn tiếp tục áp chế cỗ xúc động kia. Soạt, đại lượng thiên địa pháp tác rủ xuống, ở giữa thiên địa vô số thần lực ý niệm lực lượng vận mệnh cuồn cuộn mà đến, vây quanh Kiệt Sâm, đồng thời một loại lực lượng đại biểu pháp tác chí cao vô thượng tràn ngập dũng mãnh, cỗ lực lượng pháp tác cùng lực lượng pháp tác mà Kiệt Sâm tấn cấp trong dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, đây là thiên địa khí thức đến từ tận sâu nhất trong thần giới, đã siêu việt thiên địa cùng đại đạo. Nhưng khi cỗ lực lượng hàng lâm lên người Kiệt Sâm, lại biểu hiện ra tình huống bất đồng, thiên địa vũ trụ tựa hồ cảm thấy Kiệt Sâm muốn thoát ly khống chế của chính mình, ngay lập tức thiên địa nổi giận, từng đạo đại kiếp nạn diệt thế xuất hiện trên bầu trời, từng đạo đạo ma niệm cũng điên cuồng tiến vào thân thể Kiệt Sâm, muốn lôi kéo hắn xuống địa ngục. Đây chính là, diệt thế đại kiếp nạn, thân hình Bắc Vũ Thần Vương mạnh mẽ dừng lại, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, đột nhiên hắn chợt cười lên ha ha. Thật không ngờ ngươi vậy mà muốn tấn cấp thần vương, ha ha, nói đùa gì vậy, Bắc Vũ ta sống trên đời này trăm triệu năm, gặp được bao thiên tài nhân vật muốn tấn cấp thần vương, ngươi cứ chờ đợi hóa đạo đi thôi. Trên mặt Bắc Vũ Thần Vương chợt lộ ra thần sắc hưng phấn. Mà giờ khắc này, Kiệt Sâm rốt cục đã hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của hóa đạo. Thiên địa chính là một tòa lao ngục khổng lồ, không hấp thu thần vương chi tâm mà muốn tự mình tấn cấp thần vương, chính là hoàn toàn đánh vỡ lao lung kia, không bị thiên đạo trói buộc, hành vi này thiên địa không cho phép, thiên địa ghét bỏ, đánh xuống thiên phạt. Vào thời khắc này Kiệt Sâm ngược lại càng xa vào hoàn cảnh thêm hiểm ác. Bên ngoài có Bắc Vũ Thần Vương công kích, bên trong bị thiên địa trừng phạt, thời khắc hiện tại Kiệt Sâm cực kỳ nguy hiểm. Dược thần đại đạo chính là nắm luân hồi, trưởng sinh tử, siêu thoát thế gian, vĩnh sinh bất diệt, hôm nay thiên không che được mắt của ta, địa không vùi dập được thân thể của ta, thế gian vạn vật nằm trong ý niệm của ta, đây mới thực sự là dược thần. Trong nội tâm Kiệt Sâm giống to, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, thân hình bộc phát lực lượng chưa từng có từ trước tới nay. Trong lịch sử chưa từng có thần vương có thể tự mình tấn cấp, tám thần vương chi tâm chính là lúc thiên địa hình thành ngoài ý muốn sinh ra, bị người đạt được sau đó đã trở thành tám đại thần vương trên thế giới này, mà ngoài ra không còn có ai tự mình tấn cấp thành tựu dược thần, thần vương trong thiên địa chỉ có tám người mà thôi. Trong lịch sử bao vạn năm của thiên thần giới, có thật nhiều thế hệ thiên tài, trong đó không ít người giống như viễn cổ kiếm thần Mạc Tân, thiên tư tung hoành, nhưng vẫn không cách nào thành công, cuối cùng đều bị vẫn lạc. Bắc Vũ Thần Vương thân là một trong tám đại thần vương của thiên thần giới, tự nhiên biết rõ đoạn lịch sử kia, hiện tại nhìn thấy Kiệt Sâm tự mình muốn tấn cấp thần vương, nhịn không được cười ha ha. Hô hô, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng mảng lớn thất thải hỏa diễm, đó chính là diệt thế kiếp hỏa, đủ đốt cháy hết thảy thế gian, từng mảng lớn kiếp hỏa bao trùm Kiệt Sâm, tựa hồ muốn triệt để hỏa táng thân thể hắn, mà Kiệt Sâm cũng cảm nhận được trong minh minh có cỗ lực lượng giáng xuống trên người hắn, làm thần lực trong thân thể hắn bắt đầu sụp đổ tiêu tan. Trong lịch sử vô số trăm triệu năm, không ngừng xuất hiện thiên tài, bởi vì không chiếm được thần vương chi tâm mà muốn tự tấn cấp thần vương, đều vẫn lạc trong diệt thế kiếp hỏa cùng hóa đạo quy tắc kia. Đại nhân, sau lưng Kiệt Sâm toàn bộ tộc nhân thánh tộc đều tràn ngập lo lắng. Hoa hoa, thanh âm tiếng thần lực như sóng vỗ vô biên chợt vang lên, ở sau lưng mọi người, bên trong sinh mệnh chi thuyền, thân hình Lam Nguyệt Cổ Sâm trải qua thời gian dài đã ngưng thực lên, đôi lam sắc phủ rực xuất hiện sau lưng của nàng, như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, tràn đầy khí tức thần thánh. Công chúa điện hạ, tộc trưởng thánh tộc cung kính hô lên, nhưng trong lòng đủ loại mùi vị, công chúa điện hạ rốt cục sống lại, thế nhưng thánh tộc hôm nay cũng sắp phải diệt vong mất rồi. Ân, thánh tộc vương tộc rốt cục đã xuất hiện, sinh mệnh khí tức thật nồng đậm, không tệ, không tệ, nếu bắt lấy nàng, đem nàng luyện hóa, Bắc Vũ ta nói không chừng có thể siêu thoát được thực lực hôm nay, trở thành thần vương mạnh nhất trong 7 đại thần vương còn lại. Trong nội tâm Bắc Vũ không ngừng hiện lên ý tưởng. Kiệt Sâm, ánh mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm rơi lên trên người Kiệt Sâm, thật nhiều trí nhớ chợt hiện hiện trong đầu nàng, một khắc này, trí nhớ trên thiên thần giới vài vạn năm trước, hay là thần vương đại chiến, thậm chí là bên trong Kim Thông Điện Vân Vũ Triều Trạch tại Tư Đạc Ân Đại Lục, tất cả đều hiện lên thật rõ ràng. Hô, thân hình Lam Nguyệt Cổ Sâm bay vút về phía Kiệt Sâm. Nhanh tới đây a. Đột nhiên Bắc Vũ Thần Vương âm lãnh cười to, một cỗ thần lực vô thượng hàng lâm, muốn nhiếp chảo Lam Nguyệt Cổ Sâm. Bá, đúng lúc này trong hư không thiên thần giới, một đạo bạch quang mãnh liệt giáng xuống, một cường giả cao lớn xuất hiện, toàn thân cường giả kia hiện đầy những lông vũ màu trắng, trực tiếp đem thiết quyền của Bắc Vũ Thần Vương ngăn chặn xuống. Thiên Vân Thần Vương, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm kẻ địch của Bắc Vũ ta sao? Bắc Vũ Thần Vương giống to, lạnh lùng nhìn qua đối phương. Cùng ngươi là địch, Bắc Vũ, ngươi đang nói cái gì? Thiên Vân Thần Vương nhàn nhạt cười. Ngạc Mộng Triều Trạch cũng không phải địa bàn của Bắc Vũ ngươi, hơn nữa thánh tộc cũng không phải do một mình ngươi có thể độc chiếm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1879, siêu thoát luân hồi 1. Tốt, rất tốt, Bắc Vũ Thần Vương lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Vân Thần Vương. Vậy chúng ta ai cũng đừng động thủ, xem ai có thể cười tới cuối cùng. Trong nội tâm Bắc Vũ Thần Vương nghiến răng. thực lực của Thiên Vân Thần Vương không khác biệt gì hắn, nếu như có hắn cản trở chính mình chỉ sợ căn bản không chiếm được Thánh tộc Vương tộc, bất quá mình cũng đã thông chi Tây Hoàng Thần Vương bọn hắn, xem đến lúc đó Thiên Vân Thần Vương còn có biện pháp gì, chỉ đáng tiếc đến lúc đó hắn không còn cách nào độc chiếm được Thánh tộc Vương tộc kia được nữa. Ha ha, Thiên Vân, nơi này thật đúng là náo nhiệt a hát. Đúng lúc này lại một thanh âm tiếng cười to vang lên, lại thêm một thân ảnh từ trong hư không đi ra, trên người tản mát ra khí tức đáng sợ. Nam Trụ Thần Vương, Bắc Phủ Thần Vương cùng Thiên Vân Thần Vương đều nhìn đi qua. Nơi này thật đúng là náo nhiệt, đại tràng diện như thế sao có thể thiếu Nam Trụ ta đâu. Trong miệng thân ảnh cao lớn kia phát ra thanh âm cười to thoải mái. Nam Trụ, hai người chúng ta đã thật lâu không cùng một chỗ tụ lại rồi. Thiên Vân Thần Vương có chút cười nhẹ nói. Đúng vậy, khoảng chừng hơn mấy vạn năm đi, không nghĩ tới chúng ta lại lần nữa gặp mặt, lại là vì Thánh tộc Vương tộc kia cũng tốt, Thánh tộc Vương tộc ta nghĩ một mình ngươi cũng không cách nào độc chiếm, không bằng hai người chúng ta cùng nhau liên thủ, đến lúc đó chia đều. Nam Trụ Thần Vương chậm rãi đi tới, sắc mặt Bắc Phủ Thần Vương liền trầm xuống. Hoa hoa, trong hư không, vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, một cỗ khí tức diệt thế bao phủ, Kiệt Sâm điên cuồng chống cự diệt thế đại kiếp nạn kia, nhưng vẫn bất lực, toàn thân hắn đẫm máu, pháp tắc trong thân thể đứt gãy, thậm chí một cỗ hỏa diễm bốc cháy trên người hắn, đây là diệt thế hỏa diễm đang thiêu đốt thần lực của hắn, muốn đốt hắn thành cho tàn, trở thành một bộ phận của đại đạo quy tắc. Kiệt Sâm, trong lòng Lam Nguyệt Cổ Sâm thống khổ kêu lên, một tia tinh khí sinh mệnh trong thân thể nàng truyền ra muốn dung nhập vào thân thể Kiệt Sâm. Còn không đợi nàng thành công, ông, một cỗ lực lượng thần vương minh mông hàng lâm, trong chốc lát toàn bộ thiên địa đông cứng lại, thời gian ngừng chuyển động, không gian cũng đóng băng, bị cỗ thần vương lực lượng bao phủ xuống, thân hình Lam Nguyệt Cổ Sâm không cách nào nhúc nhích mảy may, như bị nhốt lại bên trong tủ băng cứng ngắc. Trên thực tế, sau khi Lam Nguyệt Cổ Sâm hấp thu được thật nhiều năng lượng của sinh mệnh chi thuyền, thực lực của nàng đã sớm đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cảnh giới, đã đạt tới bán bộ thần vương, nhưng cho dù Lam Nguyệt Cổ Sâm cường thịnh bao nhiêu, nhưng ở trước mặt thần vương chân chính, nàng vẫn không hề có chút lực lượng ngăn cản. Thiên Vân, ngươi ngăn lại tiểu tử Bắc Phủ kia, ta bắt Thánh tộc Vương tộc này, đến lúc đó chúng ta lại chia đều. Nam Trụ Thần Vương cười sang sảng một tiếng, vung tay về hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm. Oanh long, trên bầu trời một bàn tay cực lớn ngưng tụ thành hình, hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm hung hăng bao trùm xuống. Nam Trụ, ngươi dám? Bắc Phủ Thần Vương gầm lên một tiếng, mái tóc dài bay tung, là thần vương đầu tiên chạy tới, hắn đã sớm đem Lam Nguyệt Cổ Sâm xem là vật trong bàn tay mình, hiện tại nhìn thấy Nam Trụ ra tay, há sẽ không nổi giận. Trong tiếng quát chói tai, Bắc Phủ Thần Vương hung hăng xuất thủ. Khí tức thần vương tỏa khắp bầu trời, thiên địa đều tan vỡ dưới một kích này của hắn, toàn bộ đại địa ngạc mộng chiều trạch dạn nứt ra, long trời lở đất, cự trưởng cực lớn của Bắc Phủ hung hăng đánh tới Nam Trụ Thần Vương. Ha ha, Bắc Phủ, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Vân Thần Vương cười sang sảng một tiếng, đạo đạo bạch quang từ trên rủ xuống, như thác nước ngăn cản trước mặt Bắc Phủ Thần Vương. Phanh phanh phanh, trong thiên địa vang vọng thanh âm phá diệt, hai cỗ thần vương lực lượng chí cao vô thượng va chạm, đem hư không đánh thành nát bấy, mà lực lượng thần vương đem thiên địa quy tắc đều thay đổi, trong hư không xuất hiện thật nhiều lỗ thủng không gian, chậm rãi vẫn không thể lấp đầy. Đáng hận, Bắc Phủ ngửa mặt lên trời gào thét, một đối một hắn không sợ ai, nhưng đối phương có hai thần vương, mặc cho hắn có thủ đoạn thông thiên cũng căn bản không cách nào đoạt được Thánh tộc Vương tộc trong tay hai thần vương khác. Đồ vật mà ta không chiếm được các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được. Bắc Phủ gầm lên giận dữ, từng đạo thần quang bắn ra từ trong thân thể hắn, trong nháy mắt Bắc Phủ phảng phất như trở thành một quang nhân, quang mang dày đặc lan tràn ra khắp thân thể hắn. Oanh long, những nơi quang mang đi qua, hư không tầng tầng bạo toái, phát ra thanh âm nổ tung bạo tạc kịch liệt, muốn đem cả ngạc mộng chiều trạch hủy diệt thành cho tàn. Tên này điên rồi phải không? Thiên Vân biến sắc, thân hình lắc mạnh, hai tay vung lên, phảng phất như có một đạo màn trời bao phủ thiên địa, hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm, không ngừng trao đảo nổ tung, cuối cùng biến thành hư vô. Bắc Phủ cùng Thiên Vân đều kêu rên một tiếng, thối lui ra sau. Ha ha, ta được đến rồi. Nam Trụ cười to một tiếng, cự trưởng bao phủ Lam Nguyệt Cổ Sâm, sau một khắc muốn nắm bắt lấy nàng. Nam Trụ, dừng tay. Một thanh âm oanh minh vang vọng trong hư không, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu tím cao lớn, một đạo tử sắc lôi quang trong tay áo hắn đánh ra, nặng nề đánh lên cự trưởng của Nam Trụ, đem cự trưởng đánh trúng nát bấy. Suy suy, từng đạo điện quang lưu chuyển, tử sắc thân ảnh đáp xuống giữa thiên địa, ngay lập tức mang theo cỗ khí tức như hủy diệt nhân gian. Lôi Vẫn Thần Vương, ánh mắt ba thần vương khác nhìn vào thân ảnh màu tím kia, ánh mắt lập lòe, mà nhóm người xích khí đứng lẫn trong thánh tộc nhân đều kinh hô lên. Như thế nào Lôi Vẫn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn kiếm một chén canh? Nam Trụ lạnh lùng lên tiếng, hừ, kiếm một chén canh, ta cũng không tham lam như các ngươi, Kiệt Sâm tiểu hữu có chút sâu xa với ta, ta tự nhiên không thể để mặc cho các ngươi diệt sát hắn. Thanh âm ù ù của Lôi Vẫn Thần Vương vang vọng lên. Tùy ý chúng ta diệt sát, ha ha, Nam Trụ không khỏi cười lạnh. Tiểu hữu của ngươi đang ở bên kia hóa đạo đó thôi, lúc trước trong chúng ta cũng không có ai ra tay với hắn, chỉ muốn tranh đoạt thánh tộc vương tộc mà thôi, ngươi muốn nhúng tay thì nói, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Thánh tộc vương tộc kia rất có sâu xa với Kiệt Sâm tiểu hữu, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi tùy ý bắt nàng đem đi. Lôi vẫn khẽ lắc đầu, đồng thời vẻ mặt lo lắng nhìn qua Kiệt Sâm. Từng đạo nghiệp hỏa hàng lâm, thân hình Kiệt Sâm đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong không còn nhìn thấy, mà khí thức sinh mệnh của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt. Trong lúc nhất thời, tứ đại thần vương chia thành ba phe phái rằng co một chỗ, không ai hành động trước. Lôi vẫn này đến thật là đúng lúc, lôi đình hải của hắn cách nơi này xa như vậy cũng đã tới nhanh như thế. Trong nội tâm Nam Trụ thầm hận, luận thực lực tuy đều là thần vương, nhưng chấp trưởng lôi kiếp hủy diệt vạn vật vẫn mạnh hơn bọn hắn một ít. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1880, siêu thoát luân hồi, 2. Hiện tại bốn người chúng ta tiếp tục rằng có thế này, đợi tới khi Tây Hoàng bọn hắn chạy tới hy vọng lấy được thánh tộc vương tộc càng nhỏ hơn. Trong nội tâm Nam Trụ không ngừng suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn Lôi Vẫn thần vương. Lôi Vẫn, chúng ta cứ kéo dài như vậy, khi Tây Hoàng bọn hắn đến thì đã xong, ngươi đừng tiếp tục ngăn trở chúng ta, sau khi bắt được thánh tộc vương tộc chúng ta cùng nhau chia đều, bằng không đợi tới khi Tây Hoàng bọn hắn chạy tới ngươi cũng không thể ngăn cản được. Nam Trụ thần vương truyền âm cho đối phương. Lôi Vẫn thần vương thoáng quay đầu, trên mặt chợt lộ ra tia cười lạnh, cất cao giọng nói: Nam Trụ, ngươi không cần truyền âm cho ta, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hôm nay Kiệt Sâm cùng những người có mặt tại đây, ta bảo hộ chắc rồi. Thanh âm Lôi Vẫn ù ù truyền ra, Bắc Phủ thần vương đều nghe được. Tên Lôi Vẫn này, thật là một tên ngu ngốc. Trong lòng Nam Trụ tức giận, hắn vốn định âm thầm lôi kéo đối phương, thật không ngờ Lôi Vẫn căn bản không thèm để ý lời hắn, còn mở miệng lớn tiếng. Lôi Vẫn, vậy ngươi muốn như thế nào? Đưa ra điều kiện đi. Nếu như ai cũng đã nghe được, Nam Trụ liền thừa nhận, ở trong mắt hắn không tin Lôi Vẫn có sâu xa gì với những người kia, cũng chỉ vì muốn lấy cớ mà thôi, mục đích muốn đạt càng nhiều lợi ích. Bên dưới thánh tộc, nhóm người Xích Ký đều khẩn trương lên, hiện tại vận mệnh của bọn họ đều nằm trên người Lôi Vẫn thần vương. Không cần uổng phí tâm cơ, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Sắc mặt Lôi Vẫn vẫn bình tĩnh, không có chút biểu tình. Đáng hận tên Lôi Vẫn này. Nam Trụ cùng Thiên Vân đều phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp. Ha ha, tại đây thật náo nhiệt. Đúng lúc này lại thêm hai thanh âm chợt vang lên, hoa lép lạp, hư không thiên thần giới thoáng chốc sụp đổ, một nam tử mặc áo choàng đen cùng một nam tử tóc dài hỏa hồng sắc chậm rãi bước ra, khí cơ làm người sợ hãi thoáng chốc tản mát trong thiên địa. Phốc suy, bị cỗ khí cơ trấn áp, nhóm người Xích Ký đều quỳ sụp một chân trên đất, không chịu được cỗ lực lượng kia, thân thể muốn nứt vỡ, nếu không phải có Kiệt Sâm đang thừa nhận thiên kiếp đứng phía trước chịu bớt cỗ lực lượng kia, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị hủy diệt. Hắc ám Tây Hoàng, ánh mắt Thiên Vân cùng Nam Trụ liền biến thành lăng lệ ác liệt. Cuối cùng các ngươi đã đến, nếu còn không đến chỉ sợ nơi này không còn phần của các ngươi rồi. Bắc Phủ bay tới, thần sắc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tràng diện náo nhiệt như vậy, chúng ta làm sao có thể không đến đâu. Nam tử mặc áo choàng đen cười lạnh một tiếng, một cỗ khí tức tà ác đáng sợ truyền ra, sắc mặt mấy người Thiên Vân biến thành vô cùng ngưng trọng. Hắc ám thần vương tuyệt đối là một người đáng sợ nhất trong các thần vương, cũng có lịch sử thành thần vương lâu dài nhất, năm xưa Đông Cực thần vương vẫn lạc trong mưu kế của hắn, chuyện này mấy người Thiên Vân đều biết rõ ràng. Tên hắc ám này đã đến, xem ra lần này chúng ta không có hy vọng rồi. Thiên Vân cùng Nam Trụ liếc nhau, trong mắt hiện lên tia thoái ý. Như thế nào, Thiên Vân, Nam Trụ, hai người các ngươi muốn làm kẻ địch của chúng ta? Hắc ám chậm rãi tiến về phía trước, miệng lạnh lùng lên tiếng, đạo đạo hắc sắc khí lưu quanh quẩn trên người hắn, lộ ra vẻ đặc biệt lãnh khốc. Hừ, hắc ám, ngươi cũng không cần hung hăng càn quấy, hôm nay ta không cùng ngươi so đo, việc tranh đoạt thánh tộc vương tộc chúng ta rời khỏi. Nam Trụ lạnh lùng lên tiếng, sau đó cùng Thiên Vân lui bước ra sau. Bên hắc ám có ba thần vương thực lực siêu quần, hơn nữa lòng dạ ác độc, vì một thánh tộc vương tộc liều chết tranh đấu cùng bọn hắn, đối với Nam Trụ mà nói thật không đáng, còn không bằng để cho đám người hắc ám cùng Lôi Vẫn tranh đấu một phen, lúc đó căn cứ theo tình huống mới quyết định. Bàn tính trong lòng Nam Trụ đánh rất tốt, đồng thời ánh mắt nhìn xuống thánh tộc bên dưới, thấy thánh tộc vương tộc đã nhiều người ngấp nghé, nếu vậy đem những người còn lại trong thánh tộc bắt đi cũng là một hồi thu hoạch. Nam Trụ, Thiên Vân, xem như hai người thức thời. Hắc ám lạnh lùng cười cười, sau đó quay người nhìn Lôi Vẫn thần vương. Lôi Vẫn, ngươi tránh ra, ta không muốn động thủ với ngươi. Hắc ám lạnh lùng lên tiếng, sau lưng hắn Tây Hoàng cùng Bắc Vũ đều bước tới. Hắc ám, Kiệt Sâm cùng ta có quan hệ sâu xa, ngươi thả cho bọn hắn một con đường đi. Lôi Vẫn ngăn cản phía trước quát lạnh nói. Lôi Vẫn, đầu óc ngươi có phải bị nước vào rồi không, ta đã điều tra tên Kiệt Sâm kia có quan hệ sâu xa với Đông Cực năm xưa, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện năm đó. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có tránh ra hay không? Đôi mắt hắc ám lóe ra hào quang âm u quát lên. Muốn ta thối lui, đừng mơ tưởng. Lôi vẫn không hề nhượng bộ. Tốt, hắc ám quát lên một tiếng chói tai, không chút do dự hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang phóng tới Lôi Vẫn. Hắc ám thần vương, một trong những thần vương đáng sợ nhất thiên thần giới, khống chế hắc ám cùng tử vong, tùy ý đảo tay có thể sụp đổ thiên địa, hiện tại phát động ra công kích mãnh liệt nhất. Hống,